Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Lâm Thanh Thừa, người đã rất lâu rồi mới xuất hiện trở lại. Thời gian trước bạn ấy đã từng có những tập truyện gửi đến cho chúng ta, gọi ma sinh sốn hay là đòi nợ giúp ma. Chắc là nhiều quý thính giả còn nhớ. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện có tựa đề Nghiệt ngã cuộc đời. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Tuấn là đứa trẻ mồ côi mẹ từ lúc mới lọt lòng. Đến 5 tuổi thì cha nó lấy thêm một người vợ kế. Được hơn 5 rưỡi thì ông cũng qua đời do bệnh nặng. Từ đó Tuấn phải sống cùng với bà dì ghẻ, rồi chịu đủ mọi sự bạo hành tàn nhẫn. Không chịu nổi nữa, nó đã bỏ trốn khỏi nhà trong một đêm mưa gió. Trưa hôm sau, nó kiệt sức ngất xỉu bên ven đường. May mắn được ông Tư trông thấy, đưa về nhà cưu mang. Mặc dù gia cảnh cũng thuộc dạng nghèo trong xóm nhà trái, còn có một đứa con trai ruột tên Lợi, nhỏ hơn Tuấn một tuổi. Nhưng do thương cảm cho hoàn cảnh của Tuấn, nên ông Tư quyết tâm nài nỉ vợ, nhận nó làm con trai nuôi. Nhiều năm trôi qua, bây giờ Tuấn đã trở thành một chàng trai 25 tuổi, cao lớn khỏe mạnh, sức vóc cũng hơn người. Trái ngược với vẻ yếu ớt, chỉ có da bọc xương lúc nhỏ. Tuấn rất chăm chỉ và hiếu thảo với cha mẹ nuôi. Chỉ cần trong xóm ai có việc gì cần thuê, nó đều nhận làm hết. Tiền kiếm ra được nó cũng để dành lo cho hai ông bà những lúc ốm đau bệnh tật, hoặc là mua những món ăn ngon bồi bổ cho hai người. Bữa nay cũng vậy, Tuấn vừa dắt lúa mướn về, nhìn thấy ông Tư đang trèo lên sửa lại cái mái nhà. Nó lật đật đem mớ thuốc bổ với đồ ăn vô nhà đưa cho bà Tư, rồi chạy ra kêu ông Tư trèo xuống để nó lên làm thế cho ông. Không mất quá nhiều thời gian, Tuấn đã lợp xong chỗ mái nhà bị lũng. Cơm nước bà Tư cũng đã nấu xong xuôi. Tuấn tranh thủ đi rửa ráy người rồi ngồi vô mâm. Ông Tư nhìn cái dáng vẻ lật đật của nó mà mắc cười. Tắm cái gì mà nhanh dữ vậy bầy? Dạ, con tắm sơ cái cho mát thôi. Lát thấy dơ thì tắm lại, sợ cha mẹ chờ lâu đói bụng. Cái thằng thiệt, lúc nào cũng nghĩ cho hai ông bà già này. Vậy rồi chừng nào mới biết lo cho bản thân mình đây con? Tuấn cười cười, đưa mắt lia một vòng trên bàn ăn. Hôm nay bà Tư nấu món cá kho quẹt, canh bí với thịt heo xào thơm phức. Tuấn ngửi thôi đã thấy thèm chảy hết cả nước miếng rồi. Nó vội lấy chén rồi bới cơm cho hai người trước, xong mới tới lượt mình. Không quên gấp đầy đồ ăn vô chén cho cha mẹ. Tuấn tuy là đàn ông con trai nhưng hiếu thảo lắm. Nhiều lúc hàng xóm thấy cảnh nó chăm sóc cho ông bà Tư mà phát ham, cứ lấy nó ra so sánh rồi làm tấm gương mà răn dạy con mình. Ông Tư nghe láng giềng khen thằng con nuôi cũng cảm thấy nở mày nở mặt lắm. Mà Tuấn nè, hồi sáng thằng Lợi nó điện về, nói giờ cỡ hai bữa nữa nó về đó. Nghe nhắc đến Lợi, Tuấn đang lùa cơm vào miệng thì ngưng ngang, gương mặt hớn hở. Ủa, Lợi về hả cha mẹ? Mà không phải nó đang đi làm sao? Cha nghe nói về chỗ làm của nó đang sửa chữa lại, nên nhân viên được cho nghỉ mấy bữa đó. Vậy cũng mừng. Chứ Lợi từ lúc lên thành phố đi làm tới giờ, có khi 2-3 năm mới về một lần. Cha mẹ nhớ nó quá trời mà. Đang nói chuyện thì đột nhiên trời đổ mưa cái ào xuống. Chỗ lỗ thủng trên mái nhà tuy đã giá lại tạm bợ bằng lá khô, nhưng không đủ kín, nên nước mưa theo đó mà dột xuống vị trí cái bàn ăn. Cả nhà phải bỏ dở bữa, dọn dẹp đồ đạc để không một hồi ướt hết. Cơn mưa kéo dài độ hơn một tiếng thì tạnh. Tuấn ra trước ngó nghiêng một lúc, rồi quay vô nói với ông bà Tư. Trời mới mưa xong chắc ếch nhái cũng nhiều lắm. Để con tranh thủ đi sôi kiếm một ít, Về rộng lại nửa lợi nó về á, có cho nó ăn. Nó khoái muốn ít sầu lăn lắm. Cha mẹ nhà ngủ nghỉ trước đi nghe, khỏi chờ con. Bà Tư nghe Tuấn nói thì ậm ừn. Nhưng mà trời mưa đường trơn trượt lắm à. Rồi bây định đi đâu bắt? Có ai đi chung không hay đi mình? Đi mình mẹ không cho đi đâu. Để hồi con qua rủ thêm tụi thằng Tịnh thằng Khang đi chung. Mưa vậy ếch trong mấy cái bụi lùm gian cánh rừng sớm mình nhiều lắm. Con định vô đó bắt á. Trời đất ơi, trời tối vô đó nhớ cẩn thận à. Ông mà có mệnh hệ gì á, hai thân già tôi chịu sao nổi. Dạ con biết rồi. Tuấn nói rồi nhanh chóng chạy qua nhà hai đứa bạn. Địa điểm cả đám chọn soi ếch tối nay là ở cánh rừng cặp bụi cây bình bát cuối xóm. Nơi đây thì người dân xóm trái chẳng có cái gì xa lạ nữa. Ở đó có khá nhiều loại cây mọc tùm rậm rạp, là chỗ trú ngụ lý tưởng cho đám côn trùng ếch nhái mỗi khi mưa xuống. Tuấn đeo đèn pin lên đầu, kiểm tra lại chĩa với vỏ lưới. Thấy mọi thứ đều đã sẵn sàng, cả bọn bắt đầu mon men đi dọc theo cánh rừng. Thoáng chốc đã 2 tiếng trôi qua. Không biết hôm nay xui xẻo làm sao, Tình và Khang đã lấp đầy cái vỏ của mình, còn Tuấn chỉ mới bắt được vài con nho nhỏ. Thằng Tình nhìn lại thành quả của mình, thấy đã hài lòng. Nó nói với hai đứa còn lại: nãy giờ cũng được khá khá rồi, không mấy mình về đi Tuấn. Sáng mai tao còn theo anh hai lên Đồng Tháp nữa. Tuấn vừa cố chụp một con ếch núp trong bụi cây, vừa hỏi: ủa, mày lên Đồng Tháp chứ gì Tình? Ở trển có cái rừng cao su lớn lắm, hình như tới 2000 mẫu á. Tao lên ở thử 2-3 ngày, nếu được thì nữa lên coi rừng cao su chung với anh tao luôn. Lương cũng cao hơn đi làm mướn ở đây nhiều. Vậy nếu làm ở đó rồi á, sau này mày có về đây nữa không? Có chứ, mà cả năm mới về được mày ơi. Mà mày có muốn đi làm chung với tao không? Tao cho địa chỉ nè, trển người ta cũng đang cần người dữ lắm. Ừ, thôi, chắc tao không đi đâu. Lợi nó đi làm xa rồi, tao mà đi nữa cha mẹ tao ở nhà không ai lo. Ừ, tùy mày thôi. Mà mày cũng ngộ, không lo gì cho tương lai của mình hết trơn, làm nhiều lo cho cô chú hết rồi. Thằng Lợi nó là con ruột mà có thấy nó lo gì đâu, trong khi mày chỉ là con nuôi. Tao không có phân biệt cái đó. Cha mẹ có ơn cô mang tao, tao phải báo hiếu là điều đương nhiên mà. Thôi hai bây về trước đi, tao lại bắt thêm chút nữa, kiếm mấy con mập mập cho Lợi nó về nó ăn. 2-3 bữa nữa nó về chơi á. Tình với Khang chỉ còn biết nhìn nhau thở dài, thu dọn đồ nghề rồi dặn dò: nếu mày muốn thì bắt tiếp đi, mà nhớ bắt gần cặp mé rừng thôi nghe. Khuya rồi trống ma cỏ không đó, trời mưa đất trơn dữ lắm. Nhất là trong kia có mấy cái hố nước nó động nữa, toàn là cây nhọn với miệng chai chứ không à. Té xuống một cái là đi chậu bà như chơi đó, cẩn thận đó nghe mày. Nói rồi Tình và Khang bắt đầu rời đi, để lại Tuấn một mình mò mẫm ở ngoài cánh rừng. Nó căng mắt nhìn tứ phía, nhưng không hiểu sao lũ ếch nhái đã biến đi đâu mất, mãi chẳng thấy một con. Khi tâm trạng dần trở nên thất vọng, Tuấn chợt nghe mấy tiếng ụp ụp. Rồi đèn về hướng đó, liền bắt gặp một con ếch rất to. Tuấn mừng rỡ nhanh chóng lao tới. Con ếch nghe động thì nhảy đi mất. Tuấn đâu có bỏ qua, nó cũng nhanh chóng vẹt cỏ mà đuổi theo. Một người một vật cứ đuổi nhau cho đến khi Tuấn bị mất dấu con ếch. Nó mới giật mình nhận ra bản thân đã đi khá sâu vào trong rừng lúc nào không hay. Tuấn đảo mắt nhìn quanh. Lúc này đôi chân của nó đã đứng cạnh sát mép một cái hố nước động cũng khá sâu. Màu nước đen kịch, đầy bùn lầy do mưa hòa lẫn với sình mà tạo thành. Phía dưới còn có mấy cành cây khô nhọn quắc đang chĩa lên. Tuấn thở phào nhẹ nhõm, may mà dừng lại kịp, chứ nếu lỡ tiến thêm một bước chân nữa thì đã rơi xuống dưới mất rồi. Tuấn định quay mặt đi về phía ngoài cánh rừng thì bất thình lình sau lưng xuất hiện một cái bóng đen mờ ảo, mang hình dáng giống như một người đàn ông. Người kia đưa bàn tay lạnh lẽo đẩy thật mạnh vào lưng Tuấn một cái. Tuấn lập tức mất thăng bằng, chớ giới ngã nhào xuống cái hố nước động. nước sình bắn lên tung tóe. Nó hét lên đau đớn vì phần bụng trái bị một cành cây nhọn đâm vào. Tuấn cố gắng trèo lên bờ, cắn chặt môi rút mạnh cành cây kia ra. Một cảm giác đau thấu trời ập đến. Nó nhăn mặt thở lên hồng hộc, rồi xé tạm một phần vạt áo làm vải quấn vết thương đang chảy máu lại. Nghỉ ngơi một chút, Tuấn lồm cồm lê từng bước khó nhọc tìm đường quay về nhà. Dù đau đến vã mồ hôi hột, nhưng nó cũng không quên giữ cái giỏ đeo bên hông cẩn thận, chỉ sợ tụi ếch nhảy đi mất thì không có cho thằng em trai. Sáng đó, do phần bụng còn khá đau, nhưng Tuấn cũng ráng dậy sớm qua nhà ông bà Hai để phụ xây lại cái chuồng bò. Ông bà Hai là cha mẹ của thằng Vĩ, bạn thân nhất của Tuấn suốt từ năm học lớp 1 cho tới bây giờ. Thằng Vĩ chịu khó lắm, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì tiếp tục học lên đại học, ngành mà nó đam mê. Và bây giờ Vĩ đang là chiến sĩ hình sự, truy bắt tội phạm. Sáng ngày hôm đó, Lợi đã về đến sớm nhà trái trên một chiếc xe ôm. Mới hơn 2 năm không gặp mà trông nó mập hẳn ra, sau lưng quẩy cái ba lô khá to. Gương mặt nó tuy cũng bảnh trai, nhưng đang nhăn nhó vì mệt do đi xe một quãng đường dài từ sáng sớm. Lợi chỉ vừa mới bước đến trước cửa, ông bà Tư đã chạy ra tươi rối. Tuấn thì như thường lệ, đứng nép lại phía sau. Đi xe mệt không con? Mệt chứ sao không? Thiệt chứ đi xe buýt ngột ngạt gì đâu. Đã vậy mấy người trên xe cùng mình mấy hôi rình nữa chứ. Thôi thôi, vô nhà rửa trái tay chân đi rồi ăn cơm. Cả nhà đợi con từ sớm đó. Lợi đi một mạch vô trong nhà, tháo cái ba lô đang đeo trên lưng ra, quăng xuống cái giạc chỗ Tuấn hay nằm ngủ một cái rầm, rồi ngồi vào bàn ăn đã được bày sẵn mà chẳng thèm mời cha mẹ một câu. Ông bà Tư thấy hành động vô ý vô tứ của con trai thì cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng vô ngồi chung. Lợi đảo mắt một vòng quanh mâm cơm, thấy dĩa ếch xào lăn món ruột của mình, liền lấy đũa gắp ăn li lịa. Con thấy ngon không? Biết nay con về, thằng Tuấn nó thức cả đêm kia đó, nó bắt mấy con ếch này tự tay làm đó. Lợi đang ăn ngấu nghiến, nghe bà Tư nói món này do Tuấn nấu, liền tỏ ra khó chịu, quăng cái đùi ếch xuống bàn, rồi hằng học nói: Ngon gì? Ếch gì đâu mà con nào cũng nấy ốm nhách, thịt thà không có. Nãy giờ toàn gặm xương chứ có ăn được gì đâu. Đã vậy còn mặn lè, tôi không ăn đâu. Tuấn nãy giờ ngồi im không nói gì. Ban đầu thấy em trai ăn món do mình nấu một cách ngon miệng, nó cảm thấy vui lắm. Nhưng bây giờ lại tỏ ra ý chê bai, thì trong lòng có chút hụt hẫng. Gương mặt nó cố tỏ ra bình thường, không cho ai biết mình đang buồn, nhưng chẳng thể qua mắt được ông Tư. Ông tự tốn cất tiếng: Lợi à, bày có biết để có được mấy con ếch này á, thằng Tuấn nó phải thức đêm thức hôm đi bắt không? Rồi tự tại nó làm hết đó, đặt bao nhiêu tâm huyết vô, vậy mà bay lại ăn nói cái kiểu đó sao? Ôi cha ngộ quá, thì con ăn có sao cũng nói vậy thôi, chứ không lẽ dở mà con khen ngon sao được. Thấy ông Tư cùng Lợi bắt đầu lớn tiếng, Tuấn sợ gây ra cãi nhau nên ngăn lại. Thôi bỏ đi cha, em Lợi nói đúng đó, chắc tại con nấu không ngon. Em ăn xong góp ý thôi chứ có gì đâu, lỗi tại con thôi. Lợi gương mặt đang hầm hố, nghe Tuấn nhận lỗi thì cười nhếch mép đắc ý. Ông Tư thở dài một tiếng, cố hạ hỏa đi. Dù gì khó lắm gia đình mình mới có dịp tụ họp đầy đủ thành viên, ông cũng không muốn có điều bất hòa xảy ra. Sau khi ăn uống xong xuôi, đã hơn 11 giờ trưa. Lợi ngáp dài, rồi đi một mạch vô phòng ông bà Tư mà nằm ngủ, chẳng thèm đoái hoài tới ai nữa. Tuấn dọn dẹp xong, liền đi qua nhà của Thảo để phụ dọn đồ đạc qua nhà mới. Thảo là cô tiểu thư con gái một nhà khá giả mà Tuấn hay làm thuê, đồng thời cũng là người mà Tuấn thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Cô Liên mẹ của Thảo thấy Tuấn siêng năng tháo vát thì cũng ưng ý lắm, sẵn tiện mời nó vô nhà dùng bữa ăn với gia đình. Trong lúc ăn cơm, cô Liên không ngớt miệng khen Tuấn giỏi giang, lại thật thà. Bảo rằng nếu sau này mình có con rể như Tuấn, chắc sẽ tốt lắm. Nhưng mà Thảo thì lại có thái độ khó chịu ra mặt. Vì hiện tại trái tim của cô đã dành cho Lợi. Cô cũng thừa nhận mình đang quen Lợi được hơn nửa năm nay rồi, chỉ là chưa công khai cho ai biết thôi. Tuấn nghe xong thì đôi mắt ửng đỏ, miệng cứng lại, chẳng thể nói được câu nào. Nhìn theo bóng lưng của Thảo quay đi mà trong lòng vụng vỡ. Buổi chiều hôm sau, bà Tư sang nhà hàng xóm để phụ nấu đám vẫn chưa về. Lợi thì lấy xe chạy ra thị trấn mua gì đó. Trong nhà chỉ còn mỗi Tuấn đang chuẩn bị cơm nước. Tầm chốc lát thì ông Tư trở về nhà, sau khi cùng người bạn già là ông Khâm Thọt đánh xong vài ván cờ tướng. Tâm trạng trông khá là tốt. Ủa, bữa nay cha đánh thắng chú Khâm hay sao mà thấy vui dữ vậy? Có đâu, dễ gì mà thắng ông được. Ủa mà thằng Lợi đâu rồi con? Hình như nó chạy ra thị trấn cha. Mua gì con cũng không biết nữa. Ông Tư ở một tiếng, rồi móc trong túi ra hai tờ giấy số, được gói lại kỹ lưỡng bằng cái bọc trong. Loại bọc thường hay được sử dụng để đựng thuốc lá loại tự cuốn mà mấy ông già xưa hay dùng, đem ra khoe với Tuấn. Cha mới mua hai tờ giấy số nè. Đầu ba đuôi chín, tam bát giữa, tiền vô như nước. Con thấy đẹp không? Ủa, nay cha chơi giấy số nữa hả? Mua của thằng nhóc cu súng cháu bà bãi về chai. Ban đầu cũng không có tính mua đâu, mà thấy số đẹp quá mua đại, coi như ủng hộ nó vậy mà. Mà vé này mai mới sổ hả cha? Mà tính ra cha thấy vậy cũng được. Lỡ hai tờ này mới có trúng đặc biệt thì còn chuẩn bị tâm lý kịp, chứ mới mua mà chịu trúng liền, chắc tao chết luôn quá vì sốc đó. Thôi, cha cứ giỡn mấy câu xui đuổi kiểu đó, má mà nghe được là ăn chửi cho coi. Chút nữa cha có nghỉ thì lên giường con nằm nghe, để Lợi nằm trống đi. Thôi con đi làm việc tiếp. Giờ vô bỏ hai tờ giấy số vô cái hộp kho báu của tao cái. Nghe tới cái hộp kho báu, Tuấn bất giác phì cười. Bởi cái thứ mà ông Tư nói đến thật ra chỉ là một cái hộp đựng bánh quy bằng thiết đã cũ. Bên trong chỉ đựng vài món đồ lặt vặt, không có mấy giá trị gì. Tuy nhiên đối với ông Tư, đó giống như một cái hòm đựng kho báu vậy. Ông nâng niu cất giữ kỹ lắm. Thoáng cái mà đã gần 7 giờ. Ở quê nên trời tối nhanh. Hiện tại có vài nhà hàng xóm đã bắt đầu tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Tuấn trải chiếc chiếu xuống đất, lấy thêm cái gối cái mền. Do nền nhà được lát bằng gạch tàu, thêm việc nhà có nhiều đường gió luồn, cho nên không khí khá lạnh. Từ lúc Lợi về đây, Tuấn nhường luôn cả bộ giạc cho em mình nằm. Mặc dù cái giạc cũng không phải nhỏ lắm, vẫn đủ hai người nằm được. Nhưng Lợi cứ nằng nặc đòi ngủ một mình, do đã có thói quen như vậy rồi. Tuấn thương em nên cũng chấp nhận xuống đất mà nằm, không hề ca thán một câu. Trong lúc mọi người đều chuẩn bị để đi ngủ thì Lợi mới từ trong cái nhà tắm bước ra, đầu chải tóc vuốt cao, mặc một chiếc áo polo trắng ôm người cùng với một cái quần jean khá bảnh tỏn. Tuấn trông thấy thì ngạc nhiên hỏi: Ủa, bộ ông tính đâu hả Lợi? Chừng nào vậy để anh chờ cửa. Lợi đưa tay chỉnh lại cái cổ áo, mặt nghênh ngang trả lời: Tao đi đâu liên quan gì tới mày? Cứ bóp sờ cậu khóa trong lại đi. Nào tao về tao kêu. Lợi chỉ nói tới đó rồi một mạch bỏ ra ngoài, thông dong đi tới chỗ đã hẹn trước với Thảo. Lợi tới nơi đợi thêm 15 phút thì Thảo cũng đến. Vừa gặp cô nó đã mừng trân. Thảo gương mặt nhăn nhó, ánh mắt dè chừng nhìn xung quanh. Thấy không có ai phát hiện thì mới yên tâm, tay gạt gạt mấy con bộ hóng đang đeo bám trên người mà trách Lợi: Bộ anh hết chỗ đi gặp hay sao mà ra đây vậy? Toàn là mấy con gì cắn đau muốn chết nè. Lợi nhìn Thảo rồi cười lên đầy gian manh. Quá ra nó rủ cô đến chỗ đối diện cặp mé rừng của xóm, chỗ mà Tuấn đã đi xôi ếch cách đây mấy bữa cùng với Tình và Khang. Khoảng cách chỉ là một con sông nhỏ chắn ngang trước mặt. Từ đây nhìn sang, có thể thấy được cánh rừng, bởi chỉ cách nhau vài trăm mét. Lợi và Thảo đang đứng dưới gốc cây bình bát, hướng lưng về phía bờ rừng. Lợi kiếm vài nhánh lá, trồi lót xuống dưới đất cho Thảo ngồi lên, tay quàng qua vai cô. Thì ở đây trời tối là vắng người, dễ bị hành xử. mà em ngồi xuống đi. Anh có biết là để ra đây em phải trốn cha mẹ cỡ nào không? Nếu cha mẹ bữa nay mà không tính sổ sách mệt ngủ sớm thì dễ gì em đi được. Gọi gọi thương mà, cho anh ôm cái coi. Thảo giả bộ hờn dỗi cho đẩy Lợi ra, miệng trách móc. Trên tính chừng nào qua hỏi cưới tôi. Hôm bữa mẹ tôi chấm anh có mấy người làm rể rồi đó, có chừng đó. Cái gì? Thằng đó có gì mà mẹ em lại thích vậy? Sì, thì giỏi chứ sao không? Người ta siêng năng còn chịu khó, hiếu thảo với cha mẹ, tánh tình cũng thật thà, cho nói năng lễ phép với người lớn nữa. Với mấy cái điều đó thôi á, thì anh nghĩ xem ai mà không thương cho được. Càng nghe bạn gái của mình khen Tuấn, Lợi càng sôi sục máu nóng lên, tay thôi không quàng vào vai Thảo nữa. Biết mình hơi quá lời, Thảo mới dịu giọng an ủi. Nhưng mà hả, ổng bị cái quê mùa quá à. Cứ làm tùm lum hết cái này tới cái kia, công việc không có ổn định gì hết trơn, sau này sao nuôi được vợ con. Em chỉ thích chồng tương lai của em có sự nghiệp sáng sủa, với lại phải sống theo lối hiện đại như anh á thì em mới ưng. Lợi cười hề hề khoái chí, tay quàng qua ôm vai Thảo lại rồi nói: Nếu mà không có em ở đây á, anh cũng chẳng muốn về lại cái nhà đó chút nào. Mà sao tới giờ em không hiểu á, sao anh ghét anh Tuấn như vậy? Mặc dù không phải anh em ruột, nhưng mà anh Tuấn vẫn phải chăm sóc lo lắng cho ông bà Tư từ đó tới nay mà. Em chưa từng nghe thấy anh lớn tiếng hay bắt nạt anh luôn á. Vậy mà lý do gì? Anh có thể nói cho em biết được không? Lợi không đáp lại lời Thảo, mà gương mặt trở nên đầy lạnh lùng. Ánh mắt nhìn về không gian xa xăm trước mặt, một dòng ký ức hiện lên, đưa Lợi về khoảng thời gian học lớp 3. Hôm đó hai anh em được cha mua cho chiếc xe đạp mới để tiện bề đi học. Thằng Lợi thấy vậy nhảy cẩn lên vui mừng. Nó muốn leo lên xe rồi chạy khắp xóm làng để khoe món quà vừa mới được cha mua cho. Tuy nhiên niềm vui của nó đã bị dập tắt ngay lập tức, do thấy Lợi còn quá nhỏ, chưa đủ cứng cáp để chạy xe, nên ông Tư mới giao xe lại cho Tuấn chạy trước, để mỗi ngày chở em mình đi học. Suy nghĩ của ông Tư là chỉ muốn tốt cho Lợi thôi, nhưng trong đầu của một đứa nhỏ mới học lớp 3 thì làm sao thấu hiểu hết được. Nó chỉ thấy cha mẹ mình cười cười nói với Tuấn, nghĩ rằng tình thương của ông bà Tư dành cho mình đã bị Tuấn cướp mất tất cả, nên từ đó nảy sinh ra lòng đố kỵ, ghét Tuấn tới tận bây giờ. Càng nhớ lại, Lợi càng tức giận, co tay thành nắm đấm. Thảo trông thấy thì có chút giật mình, biết bạn trai đang tức giận điều gì đó nên không hỏi nữa. Thôi em không hỏi nữa, anh bình tĩnh lại đi. Anh có sao đâu. Mà chiều giờ anh nghe ông bà già nói, hình như đầu giờ chiều mai qua sớm bên ăn dỗ ông Mười hả em? Em có đi không? Đám dỗ ông Mười lớn lắm, nên mai gia đình em cũng có đi nữa đó. Vậy hả? Vậy thì mai anh cũng đi. Hả? Chuyện là ngày mai ông già anh ông mệt, nên không có chở bà đi được, kêu anh chở đi giùm. Anh tính để thằng Tuấn đi, tại anh cũng làm biến qua đó lắm. Mà thôi mai có em, chứ bây giờ tự nhiên anh muốn đi theo. Phải giữ vợ chứ để thằng khác nó ngó sao. Chứ gặp ngoài đời còn dẻo miệng hơn trên điện thoại nữa. Vậy hả? Vậy cho hùng miếng đi. Lại đưa tay xoa vào má Thảo, rồi từ từ kéo mặt cô lại gần. Thảo cũng ngầm hiểu ý nên nhắm mắt lại. Khi cả hai sắp sửa trao cho nhau nụ hôn, thì bất thình lình một cục sình to tướng từ đâu bay tới, chọi thẳng vào lưng Lợi, làm cho nó u da một tiếng rõ đau. Lợi quay mặt lại, lụm cái thứ vừa ném mình, rồi quát lớn: Ai đó? Sau một hồi mà vẫn không có hồi đáp, Lợi đành tức tối ném cục sình xuống sông, rồi tiếp tục làm cái việc đang dang dở với Thảo. Khi chỉ còn cách đôi môi bạn gái chỉ cỡ 2 phân, thì một lần nữa cái lưng của nó lại bị một cục sình chọi vô. Cục lần này còn to hơn cả cục vừa rồi. Lợi lúc này tức tối lắm rồi. Nó liền đứng lên, mắt ngó khắp nơi để cố tìm được tên thủ phạm đang ẩn nấp ở đâu đó mà chọi mình nãy giờ. Lợi căng mắt lắng tai nghe, thì bất chợt nghe được âm thanh gì đó. Mà nghe kỹ thì lờ mờ đoán được là một tiếng cười mang giọng của nam giới. Lợi thoáng giật mình, nhưng rồi qua thêm ít phút nữa, thái độ của nó dần trở nên tức giận, bởi vì nó cho rằng cái tiếng cười đó giống với tiếng của Tuấn, anh mình. Lợi nghĩ rằng Tuấn đang núp ở một vị trí khuất, biết mình đêm nay đi hẹn hò với Thảo nên trình mò đi theo. Thấy nó và Thảo tình cảm quá mới đâm ra ganh ghét, lấy đá chọi để phá đám đây. Thôi, để đưa em về nha. Bữa nay mình gặp nhau vậy đủ rồi. Để anh về xử lý cái thằng kia cái. Thảo nét mặt ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Lợi xách tay kéo đi. Họ không hề hay biết rằng trong bờ rừng đối diện chỗ mình vừa ngồi, một cái bóng đen mờ ảo hiện lên với gương mặt của một người đàn ông, mang đôi mắt sâu hút, đang nhe răng ra cười lên đầy quỷ dị. Dường như cái bóng đen kia cũng chính là thứ đã xô ngã Tuấn xuống cái hố nước động trong rừng cách đây mấy ngày. Lợi về đến nhà thì đập cửa inh ỏi, miệng liên tục hối thúc. Tuấn đang nằm ngủ mơ màng, phải tỉnh giấc bước ra mở cửa cho em. Cánh cửa chỉ vừa kịp hé ra, ngay lập tức Lợi xông mạnh vào, không nói không rằng tát vào mặt Tuấn một cái rất mạnh, làm Tuấn bất ngờ ngã sóng xoài xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Lợi tiếp tục nhào đến đấm thêm mấy cái nữa vào người anh mình. Tuấn chỉ biết co ro thân thể lên chống đỡ. Ông Tư đang ngủ trong phòng, nghe có tiếng động mới lờ mờ dán tấm màn bước ra. Thấy cảnh tượng đó, liền hốt hoảng chạy tới cản lại. Nè nè thằng Lợi, mày điên rồi hay sao mà đánh anh mày như vậy? Thằng Lợi thái độ vẫn còn cực kỳ tức giận, phần eo đang bị bà Tư ôm vào kéo sang một bên, tránh cuộc ẩu đả tiếp tục diễn ra. Lợi giúp mặt lớn tiếng chửi Tuấn. Hồi nãy lúc tao đang gặp Thảo, sao mày trình mò còn chổi đất xình vô tao nữa? Tuấn đang nằm dưới đất, nãy giờ chịu đánh cho nên mình mẩy còn khá đau, cố đứng lên để nói chuyện, nét mặt tỏ ra không hiểu. Em nói gì vậy? Từ lúc em đi tới giờ anh vẫn ở trong nhà mà, có ra ngoài đâu mà em nói anh trình em, rồi còn chổi đất gì nữa? Mày còn không nhận hả? Rõ ràng tao nghe được tiếng cười của mày. Mai là mày chạy cho nhanh đó, chứ để tao bắt tại trận thì khỏi chối. Trước những lời lẽ tra hỏi cay nghiệt của em trai mình, Tuấn chỉ biết phân trần một cách đầy tội nghiệp. Nhưng Lợi vẫn cứ một mực không tin, cứ đoán chắc rằng giọng cười trong bụi cây kia là của Tuấn, nên muốn làm cho ra lẽ. Thấy hai đứa con cứ cãi nhau, càng mãi không chịu dừng, ông Tư mới tức bụng quá, liền chửi một câu rất to, làm cho mấy người trong nhà đều sững sờ trong ít giây. Tuấn thấy cha mình đang tức giận, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tim của ông, nên thôi không tranh cãi nữa. Lợi lúc này cũng cố kìm lại cảm xúc trong người, bởi đây là lần đầu tiên nó thấy ông Tư chửi con cái một cách lớn tiếng như vậy. Bà Tư cố xoa dịu chồng và hai đứa con trai, thấy tình hình có vẻ ổn hơn nên kêu mọi người đi ngủ, tránh ông Tư thức khuya thì lại sinh bệnh. Sáng hôm sau như mọi khi, Tuấn vẫn đi làm từ lúc mặt trời chỉ mới mọc và sẽ trở về nhà ăn cơm trưa, xong lại tiếp tục đi đến tầm chiều tối mới về. Hôm nay bà Tư diện một bộ bà ba giải bóng màu xanh ngọc, trông khá là đẹp, chuẩn bị chờ thằng Lợi chở qua sớm bên ăn dỗ của nhà ông Mười, họ hàng xa. Tuấn vừa tan ca làm buổi sáng về tới, ăn cơm xong ngồi uống nước với ông Tư. Cha nè, hay là để con nghỉ buổi chiều ở nhà với cha nghe. Chứ chút nữa má với anh Lợi đi hết rồi, cha nhà mình con không an tâm. Thôi bày cứ lo việc của bày đi, cha còn khỏe lắm, không có sao đâu. Thấy mẹ và em trai đã lên xe đi, Tuấn có chút đắn đo, nhưng rồi cũng nghe lời ông Tư mà chạy trở ra chỗ làm để tiếp tục công việc còn đang dang dở. Bữa nay ở nhà có mình Ân, ông Tư cứ lủi thủi đi ra đi vô. Tính qua rủ ông Khâm Thọt bạn Chí Cốt làm vài ván cờ, thì nhớ ra ông cũng đi ăn dỗ rồi. Ông Tư thở dài lắc đầu, định bụng vô trong phòng nằm ngủ một giấc cho rồi, chứ ngồi nhìn mấy con chó đi qua đi lại, có bạn có bè, còn tuổi thân hơn. Nhưng ông chỉ vừa mới bước được vài bước chân vô trong nhà, thì bên ngoài thằng cu súng nó đã hối hả chạy tới mà ý ới gọi. Ông Tư ơi! Hả hả, cái gì mà kêu tao dữ vậy mày? Cái thằng cu súng hai tay chống vô đầu gối mà thở dốc, giọng nói ngắt ngứ do chạy nhiều quá cho nên mệt. Ông Tư mới rót cho nó ly nước rồi hỏi: Cái vụ gì? Bữa nay đám vỗ ông Mười, mày không đi qua đó hay sao? Dạ, con mới bảo anh chạy về đây để kiếm ông Tư á. Kiếm tàu chị? Ông Tư có nhớ hai tờ giấy số mặn qua ông mua của con không? Rồi có, mà sao? Thằng cu súng đưa tay vô cái bóp đựng giấy số của mình, lấy ra một cuốn sổ dày cộm, lật lật mấy trang rồi đưa cho ông Tư. Dạ, hồi nãy lúc sổ số coi xong kết quả con sợ lầm, mới coi dò chạy tới chỗ đại lý xin người ta in giùm tờ giấy dò luôn nè. Ông Tư coi đi. Ông Tư nhìn vô đôi mắt chứa đầy sự ngây thơ của cu súng, tay cầm lấy cuốn giấy dò mà lật lật. Lát sau, tờ giấy ghi kết quả sổ số hôm nay. Ông nheo mắt nhìn vào từng cột số, cho đến khi dừng lại ở dãy cuối đặc biệt. Con số cuối cùng là 388899. Như không tin vào điều mình thấy, ông Tư dụi mắt mấy lần, kiểm tra lại ngày tháng và đại sổ. Mọi thứ đều trùng khớp với hai tờ giấy số hôm qua ông đã mua. Bàn tay ông Tư rung lên, làm rơi luôn cuốn sổ xuống đất. Trúng số rồi. Giọng nói ông Tư trở nên lắp bắp. Ông run run đứng dậy, muốn vào trong phòng lấy hai tờ giấy số ra. Nhưng tay còn chưa kịp dán tấm màn, ông đã đột ngột cảm thấy lồng ngực của mình đang tức lên liên hồi. Ngay sau đó, kéo theo một cơn đau dữ dội. Ông Tư đưa tay bụm lấy ngực trái của mình, cơ thể bắt đầu loạn choạng, rồi ngã quỵ xuống đất. Thằng cu súng thấy ông Tư té thì hoảng hồn chạy tới đỡ lấy, nhưng cơ thể nhỏ bé của nó chẳng thể dìu ông ngồi lên được. Ông Tư cứ nằm dưới đất mà quằn quại, gương mặt đổ mồ hôi, miệng liên tục ú ớn, lồng ngực nặng đến không thở nổi. Được ít phút sau, cơ thể ông giảm bớt co giật rồi bất động hẳn đi. Thằng cu súng chứng kiến cảnh tượng, nó sợ quá miếu máu. Con không biết gì hết. Ông Tư ơi, ông sao vậy nè? Rồi nó òa khóc lên, rút tay ra khỏi người ông Tư, vội lụm lại cuốn sổ dò, rồi đứng lên bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Chân của nó đá mạnh vô cái bản lề đã lỏng sẵn từ trước, làm cánh cửa nhà vô tình khép lại. Thân xác ông Tư nằm dưới đất hơn một tiếng đồng hồ. Lâu lâu có vài ba người trong xóm đi ngang qua, nhìn vô chỉ thấy nhà đang đóng cửa, nên cứ tưởng đâu nhà ông Tư đi ăn dỗ hết rồi, cũng không có ai để ý. Cho đến tận chiều tối, lúc Tuấn từ nơi làm việc về nhà, mới phát hiện ra ông Tư nằm bất động dưới đất. Nó hối hả cõng ông đến trạm y tế để cứu chữa. Tuy nhiên khi đến nơi thì đã quá muộn rồi, do ông bị ngưng tim quá lâu. Tuấn ngồi quỵ xuống đất, ôm lấy xác cha mình trên cái băng ca mà gào khóc đầy thảm thương. Đám tang của ông Tư diễn ra chóng vánh, bà con tiếc thương nên đến giếng đông lắm. Chẳng có ai ngờ được, ngày hôm qua người đàn ông ấy vẫn còn đang nói cười, mà bây giờ lại mất đi một cách đột ngột như vậy. Lợi tay đang cầm di ảnh của cha, chuẩn bị đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Tuấn thì gương mặt thất thần, không chút sức sống nào. Bà Tư cứ khóc lên xỉu xuống, hàng xóm phải đưa bà qua một nhà khác để nằm nghỉ ngơi. Trong lúc Đạo Tì đưa tấm vải trắng đội đầu cho Tuấn, Lợi thấy vậy liền đưa tay giật lại, rồi quăng xuống đất lấy chân dẫm lên. Một cái thằng như mày á, không có xứng đáng đội tang cha tao. Hàng xóm thấy hành động của Lợi thì ngạc nhiên lắm, quay sang bàn tán xì xầm. Tuấn nét mặt sững sờ, cất giọng yếu ớt. Lợi à, em làm gì vậy? Sao không cho anh đội tang cha? Tao là con ruột, tao mới có quyền đội tang cho ổng. Còn mày chỉ là thằng được lụm về nuôi, có tư cách gì mà để tang chứ? Nghe được những lời như dao nhọn của Lợi, Tuấn chỉ biết bất lực mà xin người Đạo Tì cho mình lại cái khăn khác. Nhưng cứ hễ họ vừa đưa chưa kịp đến tay, đã bị Lợi giật tiếp mà ném đi. Chứng kiến cảnh tượng nãy giờ xảy ra, ông khâm thọt tức giận, liền đứng ra chửi. Nè thằng Lợi, bữa nay là đám tang của cha mày, mà mày muốn gây rối sao? Thằng Tuấn mặc dù không phải con ruột của ông, nhưng mà cái gia đình này là một tay nó chăm lo từ đó tới giờ. Lúc cha mẹ mày bệnh mày đang ở đâu? Mang tiếng con ruột mà có làm được gì cho ổng không? Mà bây giờ lại đứng ra làm gì có hiếu lắm vậy? Đây không phải là chuyện của chú đâu chú Khâm à. Nếu như bữa nay nó mà dám đội cái khăn này lên, con thề sẽ bỏ cái nhà này mà đi luôn, không bao giờ vậy đó. Nghe được những lời Lợi vừa nói ra, máu nóng của ông Khâm sôi lên sùng sục, muốn đứng ra dạy dỗ nó một trận. Tuấn nhìn vào di ảnh của ông Tư, không muốn cha mình ngay cả đến lúc chết cũng phải chứng kiến cảnh gia đình bất hòa, cho nên nói: Thôi được rồi chú Khâm, có gì chôn cha xong con đeo sau cũng được. Mặc dù vẫn còn đang nóng máu vì thái độ láo xược của Lợi, nhưng Tuấn vẫn cứ lắc đầu, tỏ ra không muốn tranh cãi nữa. Ông Khâm đành thở dài, quay lưng bỏ về. Rồi linh cữu của ông Tư cũng được đưa đến bãi đất quan mà sớm đã xin xã duyệt để làm nghĩa địa, dành để chôn cất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có đất riêng để xây mộ. Mặc dù Lợi đang làm cho một ngân hàng khá có tiếng trên thành phố, lương cũng cao lắm, nhưng nó chẳng hề muốn bỏ tiền ra để xây lại cái nhà hay mua đất cất mộ cho cha. Bởi vì Lợi sợ sẽ bị Tuấn cướp mất đất hoặc là chia chác tài sản, vì Tuấn cũng là con trong nhà. Với lối suy nghĩ ích kỷ đó mà Lợi thà để cho cha mình nằm dưới đất nghĩa địa quan, cũng không muốn bỏ ra dù chỉ một đồng để chôn cha mình cạnh nhà. Sau khi đã hoàn tất việc an táng cho ông Tư, cả gia đình bà Tư rơi vào một khoảng thời gian suy sụp tinh thần. Lợi cũng đã gọi cho giám đốc xin nghỉ thêm một tuần, đợi hết thất đầu của cha mới trở lên để làm việc. Tuấn bây giờ dáng vẻ trông rất tiều tụy, bỏ ăn bỏ uống. Từ lúc chôn cất cha đến nay mới qua có mấy ngày mà gương mặt nó đã hốc hác đi thấy rõ. Bởi vì nó luôn dằn vặt trong lòng, cho rằng nếu như hôm đó mình cứng rắn hơn để xin nghỉ ở nhà với ông Tư, thì có lẽ sự việc đau lòng đã không xảy đến. Tuấn ngồi tựa lưng vào tấm bia mộ của cha, khóe mắt ửng đỏ, lấy trong túi ra tấm khăn tang, nhìn vô hồn một lúc rồi đeo lên trán của mình. Bất giác không kìm được cảm xúc, nó òa khóc lên. Nó nhớ cha lắm, nó lại phải trải qua cái cảm giác bị người thân yêu bỏ rơi lại. Sao cuộc đời lại trớ trêu với nó như vậy? Tuấn nhắm mắt lại, nằm tiếp đi bên mộ cha mình lúc nào không hay. Tuấn à, cái giọng nói thân thuộc vang lên. Tuấn chậm chậm hé mắt ra. Cha. Người đang đứng trước mặt nó là ông Tư, đang nở một nụ cười hiền từ y như lúc còn sống. Ông Tư bước tới gần cho ngồi bên cạnh Tuấn, giọng nói trầm ấm. Đừng buồn nữa con, đó không phải lỗi của con đâu. Nhưng mà nếu lúc đó con ở nhà với cha, có lẽ cha đã không chết rồi. Không đâu, xấu của cha đã tận rồi. Cho dù có con ở đó đi chăng nữa thì cha cũng không thể cãi lại số mệnh đâu. Tuấn cúi gằm mặt xuống đất buồn bã. Ông Tư đưa tay vuốt mái tóc của nó. Tuy có chút lạnh lẽo nhưng Tuấn vẫn cảm nhận được tình cảm mà cha dành cho mình. Con phải sống tiếp. Ngoài cha ra, con vẫn còn mẹ và em trai, những người hàng xóm láng giềng luôn yêu thương con. Đừng chỉ vì cha mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình sau này. Cha biết cha cũng không an tâm mà thanh thản đi đâu con. Nhưng mà con nhớ cha lắm. Ai trên đời này cũng phải chết đi mà thôi. Cha cũng đâu thể ở bên cạnh con mãi được. Kiếp này cha có được đứa con như con thực sự là một điều rất may mắn. Dù cuộc sống đối xử tệ bạc với con nhưng con chưa hề vì điều đó mà thay đổi bản chất của mình. Đó là một điều rất quý giá và đáng tự hào. Ông ngưng lại ít giây, nét mặt có đôi phần lo lắng, rồi nói tiếp. Nhưng mà con hãy cẩn thận. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, hãy luôn cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Tâm con luôn phải tịnh. Sự lương thiện chính là ánh sáng để đánh đổi mọi điều đen tối. Không lung lay trước mọi chuyện bí cực thì những điều tiêu cực và thế lực xấu mới không chiếm lấy tâm trí con được. Hãy ghi nhớ những lời của cha hôm nay thật kỹ. Đừng bao giờ thay đổi bản thân mình nghe con. Thôi cha phải đi rồi. Con ở lại ráng giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt con. Tuấn hét lên trong vô vọng, rồi giật mình tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân mình vẫn đang nằm trên mộ của cha. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mà cảm giác sao lại chân thực đến như vậy. Tuấn đứng lên rồi đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm hình ảnh cha mình trong vô vọng. Nhưng rồi nó cũng chợt nhận ra ông Tư đã mãi mãi nằm sâu dưới nấm mộ kia, chẳng thể nào quay lại được nữa rồi. Từng lời mà cha căn dặn lúc nãy trong mơ, Tuấn đều đã ghi nhớ. Nó lấy lại tinh thần, quay mặt nhìn vào di ảnh của cha trên tấm bia mộ một lần nữa, rồi khẽ nở một nụ cười mà cất bước đi, trở về nhà để tiếp tục cuộc sống. Lại một ngày nữa trôi qua, Tuấn thức giấc rồi thắp hương cho cha rồi mới đi làm. Đến hơn 5 giờ chiều, khi trời đã ám mây đen báo hiệu sắp có mưa, Tuấn mới xong hết công việc. Trên đường trở về nhà, Tuấn vô tình bắt gặp bà bãi ve chai bị ngã xe. Mấy thứ phế liệu thu mua được bị văng lộn xộn đầy ra đất. Nó nhanh chóng tấp xe lại đỡ bà lên, giúp sắp xếp lại hàng hóa. Trong lúc trò chuyện, Tuấn nghe bà bãi nói về sự lạ của thằng cu súng dạo gần đây. Nó cứ tự nhốt mình trong phòng, còn hay nghe được tiếng khóc nè. Tuấn thấy việc kỳ lạ nên cùng với bà bãi về nhà coi thử coi sao. Phải đứng bên ngoài cửa phòng gọi rất lâu thì thằng nhỏ mới chịu ra mở cửa. Vừa trông thấy Tuấn, cu súng liền òa khóc lên. Tuấn ôm lấy thằng bé mà an ủi. Nhưng rồi Tuấn chết điếng khi nghe được câu chuyện cu súng kể về cái chết của ông Tư và hai tờ vé số trúng đặc biệt. Tuấn siết chặt tay run run rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài với một mớ hỗn độn trong đầu. Tuấn vừa về tới nhà thì cơn mưa cũng đổ xuống. Nó dũ mình cho khô rồi nhìn ra ngoài đường. Đoán rằng đây sẽ là một trận mưa kéo dài, cho nên vội kéo cánh cửa lại để tránh bị nước tạt vào trong. Tuấn thắp nén nhang rồi xá mấy cái, cắm lên bàn thờ cho ông Tư được ấm cúng. Đưa mắt nhìn thì chẳng thấy lợi đâu. Tuấn đi tới gần phòng của cha mẹ, vén tấm màn ra thì thấy bà Tư đang đắp mền nằm ngủ bên trong. Tuấn rón rén quay trở lại chỗ bàn ăn, tài rót ly nước mà ực một hơi. Trong lúc buồn chán, Tuấn lại hồi tưởng về khoảng thời gian cha mình còn sống. Trong lòng thoáng có chút buồn. Mãi suy nghĩ miên man một hồi, Tuấn mới chợt nhớ lại chuyện hai tờ vé số trúng độc đắc của ông Tư. Lúc nghe thằng cu súng kể về việc đó, nó chỉ lo tức giận chuyện thằng bé không nhờ người đến cứu cha mình, mà lại quên chú ý đến chi tiết về tờ vé số mà nó kể. Nay nhớ ra liền giật mình. Tuấn đăm chiêu một lúc, nó nhớ ra hình như ông Tư lúc còn sống từng khoe với nó hai tờ vé số mua của cu súng, rồi sau đó đem cất vào cái hộp kho báu của mình. Tuấn đưa mắt nhìn vào trong phòng, chậm chậm bước đến vén tấm màn ra. Nó định nói cho bà Tư nghe về chuyện hai tờ vé số trúng độc đắc của cha. Nhưng sau một hồi đắn đo, thêm việc chưa xác minh được lời cu súng nói có phải thật hay không, nó quyết định không đánh thức bà dậy. Từ ngày ông Tư qua đời, bà Tư nhớ thương chồng, hàng đêm cứ thức mà khóc mãi. Nay khó khăn lắm mới thấy bà ngủ được một giấc yên lành. Tuấn thương mẹ nên không muốn vì một chuyện chưa rõ thực hư mà làm phiền. Tuấn nhẹ nhàng bước lên giường. Bà Tư đang nằm ngủ, tư thế đầu hướng ngược lại với cái tủ. Tuấn cẩn thận dỡ một góc chiếu lên, cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức để tránh động đến mẹ mình. Nó đưa tay lấy cái chìa khóa, mở cánh cửa tủ nhỏ trên đầu giường. Lục lội một hồi, cũng lôi ra được một cái hộp nhỏ. Tuấn cầm rồi đem ra bên ngoài, đến chỗ bàn ăn ngồi vào. Cầm cái hộp ngắm nghía một lúc, thì nhận ra đây không phải là cái hộp kho báu của ông Tư. Bởi cái hộp của ông Tư là hộp đựng bánh quy bằng thép đã khá cũ. Còn cái hộp này lại màu đỏ, làm bằng nhựa, giống như để đựng giấy tờ hơn. Tuấn xoa đầu ngờ nghệch, biết mình đã lấy lầm, nhưng cũng đem ra đây rồi, nên sẵn tay mở thử xem bên trong đựng cái gì. Khi cái nắp hộp được mở ra, Tuấn có chút kinh ngạc. Bởi bên trong có một số tiền mệnh giá 1-200 ngàn, được cột dây thun chia làm 4 cọc. Ngoài ra còn vài cái bao thư chưa được khui, phía bên ngoài viết tên những người trong xóm của mình. Tuấn còn đang hiếu kỳ về những thứ bên trong chiếc hộp, thì phía ngoài cửa, Lợi đã bước vô nhà lúc nào không hay. Lợi mình mẩy ướt mem, đằng hắn quát: "À Tuấn, mày đang làm gì?" Tuấn khẽ giật mình khi nghe tiếng Lợi phía sau lưng. Anh đang... Mày khỏi cần trả lời. Tuấn à, cha chỉ mới chết có mấy bữa mà bây giờ mày lộ cái mặt thật ra rồi sao? Em nói gì vậy Lợi? Còn giả nai hả? Trên tay mày đang cầm cái gì? Là tiền phúng điếu của hàng xóm dành cho ổng đó Tuấn à. Tao không ngờ mày lại rách nát tới nỗi trộm tiền của một người chết để mà tiêu xài. Mà cũng đúng thôi, tao quên mất, mày làm gì có cha mẹ để mà dạy cho những cái điều đạo đức thường tình mà con người ta cần phải biết chứ. Mày đừng bao giờ nghĩ rằng mày có thể lấy hết mọi thứ của tao. Con ruột thì mãi mãi là con ruột, còn cái loại ấu trùng bám lấy gia đình người khác để phá hoại, mưu cầu sự thương hại như mày á, thì cả đời này cũng đừng hòng có được một hạnh phúc. Mày ngu lắm đó Tuấn. Lợi à, nghe anh giải thích đi. Thật sự anh không hề biết cái hộp này đựng tiền cúng điếu của cha. Nếu mà anh biết, anh đã không mở ra rồi. Chẳng có ai ăn trộm mà tự thừa nhận mình là cái cấp bao giờ. Thậm chí là tao còn đang nghi ngờ, vào cái ngày cha chết chỉ có duy nhất mày bên cạnh, đầu đuôi câu chuyện như thế nào chắc mỗi mày biết hả? Anh không hiểu ý em. Nếu như lúc đó tranh thủ lúc tao với mẹ không có ở nhà, hàng xóm cũng kéo nhau đi qua bên xóm bên ăn dỗ hết rồi. Ở đây mày có ra tay với cha thì trời không biết đất không hay. Tao nói vậy đúng chứ? Nè Lợi, em càng nói càng đi xa rồi đó. Mày im đi. Một thằng hung thủ giết người như mày á thì không có quyền lên tiếng. Tuấn như vỡ bờ, sự chịu đựng suốt bấy lâu nay giấu trong lòng đã không còn kìm nén được sau những lời xúc phạm của đứa em trai. nó vung tay đấm thật mạnh vào mặt, làm cho Lợi bất ngờ không kịp phản ứng, cho nên lảnh trọn ngã ra sau, lưng đập vào cánh cửa kêu lên cái đùng. Tiếng động lớn tới nỗi át luôn cả tiếng mưa. Bà Tư đang ngủ say giấc bị tiếng động làm cho tỉnh lại, lụi cụi bước ra nhà trước. Bà tá quả khi trông thấy Tuấn đang đè Lợi dưới đất, không ngừng tát vào mặt nó. Bà bước từng bước nặng nhọc đến can ngăn hai đứa con của mình. Nè nè, hai đứa bay làm cái gì mà đánh nhau vậy? Tuấn nhìn thấy mẹ đứng lên thì lui ra xa vài bước. Lợi nằm sải lai dưới đất, quệt máu trên miệng, nhìn bà Tư với ánh mắt đáng thương. Mẹ, lúc nãy con về tới nhà đó thì thấy thằng Tuấn nó đang lục lọi tiền cúng giếng của cha, còn đến khuyên ngăn, nói đó là tiền để làm thất cho cha. Vậy mà nó vẫn không chịu dừng lại, thậm chí còn ra tay đánh ngược lại con nữa. Mẹ ơi, con đau quá. Tuấn à, chuyện là sao vậy con? Thằng Lợi trưng ra dáng vẻ tội nghiệp của mình cho bà Tư thấy. Tuấn vội xua tay phân bua. Mọi chuyện không phải vậy đâu mẹ ơi, mẹ nghe con giải thích. Chưa kịp để Tuấn nói xong, bà Tư đã đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn nó, rồi đi đến đỡ thằng Lợi ngồi dậy. Bà lững thững bước tới chỗ cái bàn ăn, tay lượm mấy cọc tiền, sắp xếp vô lại chiếc hộp cho gọn gàng, rồi cất giọng buồn bã. Tiền này là hàng xóm quyên góp cho cha bay để làm thất, dù có thiếu thốn gì đi nữa cũng không có được lấy. Bay làm tao thất vọng quá. Bà Tư nói xong liền lơm khơm bước vào trong phòng. Thằng Lợi thấy vậy liền đắc ý mà cười lên gian xảo. Tuấn nhìn theo bóng lưng của mẹ, trong lòng dâng lên một nỗi uất ức. Bởi câu nói vừa thốt ra vừa rồi của bà cũng đồng nghĩa với việc khẳng định nó lấy trộm tiền phúng điếu của cha mình. Tuấn uất nghẹn đến rơi nước mắt, tay mở mạnh cánh cửa rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Dầm thân dưới cơn mưa đổ như trút nước mà lao đi, đôi khi gặp đường trơn trượt mà ngã xuống đất, đầu gối chảy cả máu ra. Nhưng nó không hề quan tâm, bởi lúc này đối với Tuấn chẳng có cơn đau nào bằng cơn đau trong tim nó. Tuấn nằm sấp trên con đường, tay không ngừng đập mạnh xuống đất mà gào lên, như muốn giải phóng hết những nỗi uất ức đang dâng tràn trong lòng. Nó đau lắm, đau bởi câu nói vừa rồi của mẹ. Chưa bao giờ nó nghĩ rằng một ngày nào đó, người mà mình yêu thương nhất lại nghi ngờ mình. Nó tiếp tục đứng dậy mà chạy, chạy như một kẻ điên đang đuổi theo một điều chẳng tồn tại. Trong vô thức, nó chẳng biết mình đã chạy đến đâu rồi. Cơn mưa càng ngày càng mạnh hơn, bầu trời đã tối đen như mực. Đến lúc tỉnh táo trở lại mới nhận ra bản thân đã đi tới con sông cuối sớm lúc nào không hay. Tuấn ngồi xuống dựa lưng vào góc bình bát. Đối diện trước mặt nó là khu rừng nơi nó từng bắt ếch cho Lợi ăn. Nó vạch vạt áo ra nhìn vào bụng. Vết thương do bị té vào cái hố nước động cho bị cây nhọn đâm vào vẫn còn in hằn trên da thịt chưa phai mờ. Vậy mà nay tình cảm của người trong gia đình đã nhạt nhẽo đi. Tuấn ngồi đó cứ bần thần, trách bản thân tại sao lại quá nghèo để cho người khác khinh thường. Giá như mà nó giàu, có lẽ Thảo đã thương nó chứ không phải là Lợi. Giá như mà nó giàu thì đã có tiền để dẫn cha lên bệnh viện lớn phẫu thuật tim, cha có thể đã không ra đi đau đớn như vậy. Giá mà nó giàu, bà Tư ngày hôm nay sẽ không nghi ngờ nó ăn trộm tiền. Giá như hàng loạt điều tiếc nuối hiện lên trong đầu Tuấn. Nó ôm lấy mặt mà khóc trong uất nghẹn tủi thân. Ở bên kia khu rừng, dưới làn mưa dày đặc, bóng một người đàn ông bí ẩn lù lù hiện lên. Ông ta mang một đôi mắt sâu thẳm như đáy vực, thân hình mờ ảo, chân bay không chạm đất. Ông ta đang nhìn chằm chằm vào Tuấn một cách đầy quỷ dị, sau đó biến thành làn khói đen rồi bay đến chỗ cây bình bát mà Tuấn đang ngồi. lảng bảng xung quanh được vài giây, tìm cơ hội chui luôn vào người nó. Tuấn cảm nhận được một luồng gió vừa ập vào người mình, bất giác nó thấy lạnh hết cả sống lưng, đôi mắt dần mờ đi. Sau đó hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực liền hiện lên. Bao nhiêu cảnh tượng đau khổ, sự bất công hay những điều tồi tệ mà Lợi đã đối xử với nó từ nhỏ đến giờ, giống như một thước phim quay vòng chiếu trong đầu Tuấn. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến cho Tuấn càng trở nên tức giận. Gồng chặt tay, đấm thật mạnh vào gốc cây đến bật cả máu ra. Cảm xúc trong nó như bị đảo lộn, lúc vui lúc buồn, lúc tức giận, lúc tuyệt vọng. Nó ngồi bần thần hơn cả nửa tiếng, chỉ để thưởng thức cơn mưa đang điên dại trút vào người. Chợt Tuấn nhớ lại lý do vì sao mình lại thành ra như thế này. Là hai tờ giấy số. Đúng vậy, hai tờ giấy số trị giá gần 4 tỷ đồng. Khi nãy cũng do tìm hai tờ giấy số đó mà Tuấn đã bị mẹ hiểu lầm. Tuấn dừng lại vài giây rồi tự hỏi, rốt cuộc cái hộp kho báu của ông Tư hiện đang nằm ở đâu? Tại sao khi tìm trong chiếc tủ ở đầu giường của cha mẹ lại không có? Nó đảo mắt suy nghĩ một lúc lâu, như nhớ ra gì đó, liền há hốc mồm. Phải rồi, chiếc hộp kho báu đang nằm ở chỗ đó. Tuấn mừng rỡ như bắt được vàng, nhưng rồi khựng lại mấy giây buồn bã. Nó ôm đầu đấu tranh tư tưởng, chẳng biết có nên đến đó đi lấy hay không. Đang cúi mặt đắn đo suy nghĩ thì hình ảnh của Lợi lại hiện ra, đang chỉ tay vào mặt Tuấn mà chế nhạo, cười lên một cách đầy khinh thường. Tuấn siết chặt tay tức giận, ngẩng cao đầu để lộ đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn. Nó đứng lên lội dưới màn mưa mà đi đến một nhà hàng xóm. Tuấn không ngần ngại, bây giờ là nửa đêm, đưa tay gõ cửa thật mạnh. Ông khâm thọt bước ra, nhìn thấy Tuấn đang đứng bên ngoài, ông có chút ngạc nhiên hỏi: Ủa Tuấn, trời mưa trời gió sao còn qua đây vậy? Thôi vô nhà đi để lạnh đó. Tuấn vuốt nước mưa dính đầy trên mặt, xua tay từ chối, nói gấp gáp: Chú cho con mượn cây xẻng với cây xà beng với, con đang có việc gấp. Mày mượn cái đó làm gì? Dạ tại trời mưa lớn quá, nước tràn hết vô nhà rồi. Con mượn cây xẻng để đào cái rãnh dẫn nước ra ngoài, còn cây xà beng để nại cái tủ trong phòng của mẹ con. Kê mấy cục gạch vô cho nước nó không ngập tới, ướt hết mấy cái món đồ kỹ vật của cha con rồi. Ông Khâm nghe Tuấn nói thì gật đầu, vô trong nhà lấy ra hai thứ đưa cho nó mượn mà chẳng nghi ngờ gì. Tuấn cảm ơn xong liền nhanh chóng quay mặt bỏ đi. Hiện tại cũng đã hơn 8 giờ tối, cơn mưa kéo dài suốt nhiều tiếng đồng hồ, làm cho con đường lưu thông trong xóm và nghĩa địa trở nên trơn trượt, xình lầy hơn rất nhiều. Tuấn âm thầm xách cây xẻng tay và xà beng, lần mò đi vào bên trong, đến bên cạnh mộ ông Tư. Nó định đào mộ cha nuôi của mình lên để lấy hai tờ vé số. Bởi vì lúc liệm ông Tư, toàn bộ quần áo cùng đồ đạc lúc sinh thời đều đem bỏ vào quan tài để chôn chung, kể cả cái hộp thiết mà ông luôn coi là hòm kho báu. Tuấn ngồi bệt xuống nhìn lấy di ảnh của ông Tư, tay run run chưa đủ dũng khí để thực hiện ý muốn của mình. Nó cứ cúi mặt nhìn xuống nấm mộ nơi ông Tư đang chôn vùi thân xác dưới đó, nước mắt khẽ rơi ra. Thật sự nó chẳng muốn làm cái chuyện bất hiếu này, nhưng nếu không làm thì sẽ chẳng có cơ hội để thay đổi số phận của bản thân. Nó không muốn tiếp tục bị em trai coi thường bằng những lời lẽ khó nghe nữa. Bấy nhiêu ấm ức nó chịu đựng đến nay đã là quá đủ rồi. Bất giác một luồng gió lạnh thổi vào mặt Tuấn, ngay sau đó là một giọng nói kèm theo, nghe như sát bên tai, khiến cho nó sởn cả gai ốc lên. Đào đi, rồi sẽ không một ai coi thường mày được nữa. Tuấn giật mình quay phắt về sau, ánh mắt giáo giác tìm kiếm giọng nói bí ẩn vừa phát ra kia. Nhưng xung quanh chẳng có gì ngoài khung cảnh màn đêm đen kịch cùng với cơn mưa ào ào đổ xuống. Dưới đất là những tấm bia mộ ngổn ngang không thẳng lối, Tuấn khẽ rùng mình, hơi thở có chút gấp gáp. Kỳ lạ là sau khi nghe được giọng nói bí ẩn kia, Tuấn như được tiếp thêm dũng khí. Nó không còn cảm giác tội lỗi hay sợ hãi nữa, mà ngược lại đang rất muốn nhanh chóng quật mộ cha mình lên, lấy hai tờ vé số trúng giải đặc biệt. Môi Tuấn nở ra một nụ cười nham hiểm, tay cầm chặt cây xẻng, rồi đâm thật mạnh xuống mộ ông Tư. Khoảnh khắc lưỡi xẻng ghim xuống mặt đất, trên trời một tiếng sấm nổ lớn vang lên, như đang tức giận cho hành động của tên nghịch tử. Tuấn cứ mặc kệ những hồi chớp lấp lóe không ngừng đe dọa, tay vẫn không ngừng đào bới từng thớ đất lên. Gương mặt hiện lên một sự bình tĩnh đến lạ kỳ, một chút do dự cũng không hề có. Sau vài trăm cú xẻng điên cuồng, cuối cùng Tuấn cũng đã đào đến nắp quan tài. Nó mừng trở quăng cây xẻng lên trên, chụp lấy cái xà beng, bắt đầu nại xung quanh. Cái quan tài được làm bằng gỗ loại thường, gặp mấy nay trời mưa lớn cho nên đất nhão nhét, khiến cho cái hòm của ông Tư cũng bị ảnh hưởng, hư hại đi phần nào. Tuấn không cần mất quá nhiều sức lực, một tiếng cạch đã vang lên, nắp hòm đã được nạy ra thành công. Tuấn thở dốc một tràng do mất sức từ nãy tới giờ. Nó đưa tay đẩy chiếc nắp xéo sang một bên. Hình ảnh xác chết của ông Tư hiện ra, với gương mặt trắng bệch, thân thể cứng ngắc như khúc gỗ, được đắp lại bằng những cái áo cũ lúc còn sống ông vẫn hay mặc. Tuấn nhìn thấy xác cha mình ngay trước mắt thì liền hoảng hồn, tay che mặt lại mà run rẩy. Nó không đủ can đảm để đối diện với người nó từng gọi là cha, người đã chăm sóc nuôi nấng nó suốt hơn 20 năm trời, người đã cho nó một cuộc sống một lần thứ hai. Ấy vậy mà hôm nay chính tay nó lại đào mộ của ông lên, khiến ông chết đi rồi cũng chẳng được yên. Tuấn quẹt nước mắt, mặc dù lương tâm đang rất cắn rứt, nhưng như bị ma quỷ che mắt, nó tự trấn an mình, rồi cố hết sức lấy bình tĩnh, đưa tay vào bên trong hòm, mò mẫm tìm kiếm chiếc hộp kho báu của cha. Sau một hồi lục lội, Tuấn cảm giác như tay mình vô tình chạm phải thứ gì đó hơi cứng. Nó nhanh chóng chộp lấy rồi kéo ra ngoài, mừng rơn khi nhận ra món đồ đó chính là chiếc hộp kho báu. Tuấn phủi phủi mấy cái cho sạch bùn đất đang dính, cẩn thận xoay nắp rồi mở ra. Những đồ vật bên trong dần hiện lên. Tuấn lấy ra một tấm ảnh gia đình từ bên trong chiếc hộp. Chất lượng tuy đã rất cũ kỹ nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn được. Nó cầm tấm ảnh lên rồi ngắm nghía hồi lâu. Hình ảnh bên trong chính là hình chụp bốn người của gia đình ông Tư. Tuấn nhớ lại khoảnh khắc lúc chụp tấm hình này cũng đã rất lâu rồi, từ khi bản thân mới được nhận nuôi hơn một năm thì phải. Tuấn có chút bất ngờ, không nghĩ rằng cha mình lại giữ tấm ảnh kỹ đến vậy. Tuấn cất lại tấm ảnh vào trong chiếc hộp, rồi tiếp tục lấy ra một vài món khác. Những món đồ vật kỷ niệm của ông Tư hầu như không có chút giá trị tiền bạc nào cả. Đối với ông, những thứ liên quan đến tình cảm gia đình mình mới thực sự là đáng trân trọng. Mò mẫm một lát, Tuấn cuối cùng cũng tìm được hai tờ vé số được cối lại rất kỹ trong cái bọc kính nên không bị thấm nước mưa. Tuấn cầm lên nhìn con số, nó sướng đến phát điên, miệng không ngừng gào lên phấn khích. Nghĩ về số tiền thưởng rất lớn có trong tay sau này, Tuấn chẳng cảm thấy tội lỗi nữa. Nó ngồi bên cạnh xác ông Tư mà cười lên một tràng quái dị. Cùng lúc này, phía bên kia con đường dẫn vào nghĩa địa, có hai bóng hình mặc áo mưa kín mít đang lặn lội trong cơn mưa tầm tã mà bước đi. Tiếng người thanh niên bên cạnh vang lên. Trời đất ơi, bỏ hết chuyện rồi sao mà trời đi mưa gió mà mẹ kêu ra nghĩa địa chi vậy? Tao thấy trời mưa lớn quá, sợ làm nhão đất, rồi mộ cha bay bị lạng nữa, trong lòng cứ bất an, tôi ra coi thử cho chắc. Hai người đó không phải ai xa lạ, mà chính là bà Tư và thằng Lợi. Nghe mẹ nói vậy, Lợi lại nói, giọng điệu tỏ vẻ khó chịu. Trời ơi, lúc cha ông chết cũng được chôn trong hòm đàng hoàng, chứ có phải quấn chiếu rồi quăng đại xuống đất đâu mà mày sợ lạng. Bây còn nói hả? Lúc cha bị chết tao kêu mua cho ổng cái hộm chắc chắn một chút, mà bị thằng mắt không mua. Đi xin hộm từ thiện ở đâu á, mà bữa liệm tao thấy nó mục mấy chỗ rồi. Ủa thì chết chôn đại chứ cái hộm nào cũng không được. Mẹ có biết bây giờ giá một cái hộm bao nhiêu không? Mấy triệu, thậm chí là mấy chục triệu. Mua xong cũng đem chôn xuống đất rồi bỏ luôn dưới, mua gì cho tốn tiền. Riết rồi tao hết nói nổi mày. Mà lúc nãy sao không ở nhà đi, đi theo tao làm gì rồi than hoài vậy? Thì nhà có mình tôi, lỡ cha ông buồn buồn hiện về thăm nhà là tôi tới cũng chuyện luôn. Trời ơi, mày sợ ma mới đi theo hả? Tao tưởng mày tốt lành gì. Bà Tư cùng con trai cứ vừa đi vừa nói chuyện, cho đến lúc chỉ còn cách chỗ mộ của ông Tư khoảng vài chục thước, thì ánh mắt của Lợi vô tình trông thấy một cái bóng người đen xì đang đứng ở đó. Lợi có chút sợ sệt, nép vào người mẹ rồi chỉ tay. Mẹ ơi, hình như chỗ mã của cha có ai đang đứng kìa. Bà Tư nhìn theo hướng chỉ tay của Lợi, nhưng do trời mưa to, mắt đã kém nên chẳng thấy rõ được gì. Đâu bay chạy lại coi ai vậy? Coi chừng cha bay ống hiện hồn lên đó. Lợi nghe vậy thì rung lên cầm cập, sợ muốn tè ra quần. Nhưng rồi một tiếng gào rất lớn át luôn cả tiếng mưa, làm cho Lợi khẽ bừng tỉnh. Nó nhận ra vừa rồi là giọng của Tuấn. Lợi như quên hết nỗi sợ, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến chỗ bóng người đó. Bà Tư kêu giới theo nhưng chẳng kịp, đành lọ mọ từng bước khó nhọc theo sau. Tuấn giơ hai tờ giấy số lên trời, không ngừng cười nói một mình. Nhìn nó hiện tại chẳng khác gì một kẻ đang mất trí. Tao giàu rồi, từ giờ trở đi đừng hòng ai xem thường tao nữa. Lợi đã chạy đến nơi, tức giận chửi bới. À, thì ra đúng là mày, cái thằng khốn nạn. Hả? Cái gì? Tuấn quay lại phía sau, trông thấy Lợi có chút ngạc nhiên. Lợi nét mặt tức giận, nhìn về phía mộ cha mình thì thấy đất bị xới lên tứ tung, thậm chí nắp hòm của ông Tư cũng đang bị mở toạc ra, chưa đóng lại. Nước mưa không ngừng rơi xuống, làm ngập hết xác chết bên trong. Lợi căm phẫn cung tay lại, nhìn lăm lăm vào Tuấn, nghiến giọng nói: Thằng chó, mày dám đào mộ cha tao lên hả? Tuấn chợt nở ra một nụ cười lạnh lẽo, nhìn vào hai tờ giấy số trong tay mà đáp: Thì sao? Lợi thấy thái độ ngang ngược của Tuấn thì càng trở nên tức tối hơn, ngay lập tức lao đến Tuấn với mong muốn dạy cho nó một bài học. Tuấn bình tĩnh bỏ cái bịch đựng hai tờ giấy số vào túi quần, tay thủ sẵn nắm đấm. Đến lúc này nó chẳng còn muốn nhịn đứa em trai mình nữa rồi. Dưới cơn mưa đang không ngừng rơi xuống và tiếng sấm vang lên đì đùng, cả hai xông vào nhau tả xung hữu đột. Với những sự uất ức kìm nén bấy lâu nay trong lòng, Tuấn như dồn hết sức mạnh vào những cú đấm. Lợi dù cố gắng chống trả nhưng không đủ sức lật ngược tình thế, bị quật ngã ra sau mấy chiêu. Tuấn đè lên người Lợi, liên tục tung ra những cú đấm như trời giáng vào mặt nó. Lợi nằm dưới đất rên lên ư ử chịu đòn, cố vùng vẫy nhưng không tài nào đẩy được Tuấn ra khỏi người mình. Trong lúc đang quờ quạng trong vô thức, Lợi bấu tay nắm được một nắm sình, liền lấy chọi ngay vào mặt Tuấn. Tuấn bị chọi trúng mắt, tầm nhìn lập tức bị mất đi, phản ứng liền trở nên lúng túng. Lợi tranh thủ cơ hội liền đẩy Tuấn bật ngửa ra sau, quẹt máu trên mặt, phun ra một ngụm nước bọt, rồi đằng hắn nói: Mày được lắm thằng chó. Tuấn lúc này tay đang ôm mặt tỏ ra khó chịu. Lợi tiến tới gần, xách cổ áo anh trai mình lên, miệng nở ra một tràng cười khoái chí. Một cú đấm thật mạnh vọng thẳng vào mặt Tuấn, khiến cho nó rên lên đau đớn. Ngay sau đó, Lợi đè lên người rồi không ngừng tra đòn liên tiếp. Tuấn chỉ biết nằm im chịu trận một lúc, tưởng gần như sắp bị em mình đánh chết tới nơi, thì may mắn vết sình dính trên mắt nó dần bị nước mưa trôi sạch. Tuấn lờ mờ hở đôi mắt ra, tay theo quán tính mà quờ quạng những thứ đang ở gần, vô tình chạm được cây xà beng dùng để cạy hòm ông Tư khi nãy. Tuấn nhanh chóng cầm lấy, tung ra một cú đập thật lực thẳng vào đầu Lợi, âm thanh chát chúa liền vang lên rất to. Lợi choáng váng rồi ngã ngang xuống đất bất tỉnh đi. Tuấn thoát khỏi sự khống chế của em trai, làm một tràng thở dốc vì mệt. Lát sau mới đủ sức đứng lên, đi đến chỗ thằng Lợi đang nằm im thinh thích từ nãy tới giờ. Tuấn thấy em trai mình cứ bất động không có chút phản ứng, tay khẽ lật cơ thể nó lên để kiểm tra, thì tá quả phát hiện ra rằng trên đầu Lợi máu đang chảy ra không ngừng, hòa cùng với cơn mưa khiến cho mảng đất nó nằm trở nên đỏ thẫm. Tuấn hoảng hồn đến lay lay người Lợi vài cái, nhưng nó chẳng có sự hồi đáp nào. Biết mình đã lỡ giết người, Tuấn thất thần chống tay xuống đất, nét mặt trở nên vô hồn. Nó bàng hoàng nhìn vào xác em trai. Vừa mới đây cả hai còn đang đánh nhau, ấy vậy mà bây giờ đã hai cõi âm dương. Bà Tư đứng đó chứng kiến hết cảnh tượng kinh hãi diễn ra từ nãy tới giờ, tay chân run lẩy bẩy lên. Giữa màn mưa đang trút xuống, bà nhìn Tuấn mà nói: Tuấn, mày giết thằng Lợi rồi. Tuấn ngẩng lên rồi giật mình khi thấy bà Tư đang đứng cách đó chỉ vài mét. Nó lắp bắp trả lời: Mẹ, không phải con. Bà Tư úa nước mắt ra, nhìn vào thi thể của Lợi mà gào khóc lên. Tuấn lúc này tâm trạng trở nên rất hỗn loạn, nó muốn chạy đến để ôm lấy bà Tư giải thích, nhưng còn chưa kịp nhấc chân, trong đầu bỗng vang lên giọng nói kèm theo một tiếng cười quái đản: Mau giết bà đi, để bà báo công an là mày đi tù mọt gông đó. Tuấn đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn không tài nào có thể tìm ra được chủ nhân của cái giọng nói ám ảnh đó. Trông thấy bà Tư đang chuẩn bị quay đi, Tuấn sợ mẹ mình sẽ đi báo công an nên vội chạy nhanh đến túm lấy. Không may sức khỏe của bà Tư yếu cho nên ngã ngửa ngay xuống đất. Tuấn hất hải đè lên người bà, hai tay bụm chặt lấy miệng mẹ mình, giọng nói vang nại: Mẹ, nghe con giải thích đi, con không cố tình giết thằng Lợi đâu. Mẹ đừng có đi báo công an, con không muốn ở tù. Mẹ ơi, làm ơn đi mẹ. Tuấn khóc lên sụt sùi, nhưng tay vẫn không ngừng đè chặt vào mũi miệng của bà Tư. Nó không hề để ý rằng ở phía dưới bà đang vùng vẫy rất mạnh, đôi mắt bà trợn to ra, toàn thân đang gồng lên liên hồi. Bà Tư cảm thấy khó thở, miệng mũi đều bị Tuấn đè kín nên không thể lấy hơi được. Tầm vài phút sau thì cơ thể bà nhũng ra rồi liệm hẳn đi, chẳng còn chút phản ứng nào cả. Tuấn lúc này vẫn ngô nghê khóc mà chưa biết gì. Lát sau thấy mẹ mình không còn kháng cự nữa, nó mới nhìn xuống phía dưới và hoảng hốt nhận ra bà Tư đã không còn thở nữa. Một tiếng sét vang lên kèm theo tia chớp chói lóa, vô tình soi rõ được cái xác của bà Tư. Cặp mắt của bà vẫn còn đang mở trừng trừng ra tức tưởi. Tuấn trường tay lết người ra sau, sững sờ như chẳng thể tin được mình vừa ra tay giết chết người mà mình vẫn luôn gọi là mẹ. Tuấn hét lên thật to, không ngừng đập mạnh vào ngực mình tự trách. Nó như một kẻ điên trong cơn mưa như vũ bão. Nó cứ ở đó mà thẫn thờ ôm sát bà Tư vào lòng để mong cảm nhận được chút hơi ấm, nhưng sao chẳng còn nữa. Tuấn đặt thi thể bà Tư xuống đất, quỳ lại thêm ba cái, rồi đứng dậy quay lưng về phía con lộ lớn mà bước đi. Trên trời, hàng loạt tia sét không ngừng đánh xuống, làm cho khung cảnh khu nghĩa địa càng trở nên đáng sợ hơn. Sáng hôm sau khi cơn mưa đã tạnh, một vài người dân vô tình đi ngang qua phát hiện có hai cái xác chết trong khu nghĩa địa, liền nhanh chóng báo cho công an. Lát sau liền có vài chiếc xe cảnh sát đến nơi, bao gồm các đồng chí công an tỉnh và đội ngũ khám nghiệm hiện trường. Họ nhanh chóng giăng dây phía ngoài và cả trong của khu nghĩa địa, đồng thời tiến hành lấy lời khai của một số người dân. Bà con hiếu kỳ đến xem chật kín, ai nấy cũng đều liên tục xì xầm bàn tán không ngớt. Trong số đó có cả Thảo đang khóc ngất lên ngất xuống. Anh Trung chỉ huy nhóm cảnh sát được phái xuống hiện trường lần này, đang cẩn trọng dò xét từng manh mối một. Vĩ cũng nhận được thông tin, xin phép các đồng chí phía ngoài cho được vào trong. Do bản thân cũng trực thuộc tổ của anh Trung nên dễ dàng được thông qua. Ủa Vĩ, em tới rồi hả? Dạ. Chuyện này là sao vậy anh? Sáng nay tổ chúng ta nhận được tin báo, phát hiện hai cái xác chết ở đây, cho nên mới nhanh chóng cử người xuống. Người nam là Dương Tấn Lợi, 24 tuổi, con ruột của người nữ tên là Nguyễn Thị Thanh Lan, 48 tuổi. Sau khi khám nghiệm hiện trường thì nguyên nhân gây ra cái chết của người nam là do một vật cứng đập mạnh vào đầu dẫn tới vỡ sọ, xuất huyết não qua đời. Còn người nữ thì nghi ngờ là bị hung thủ siết chặt đến ngạt thở mà tử vong. Xung quanh hiện trường còn có một ngôi mộ bị đào bới lên, có dấu hiệu bị lục lọi, rất có thể là do tên thủ ác kia làm. Ngoài ra trên mặt đất cũng thu gom được một cây xẻng, một thanh xà beng, cách xác nạn nhân nằm khoảng 2 mét. Đây có khả năng cao là hung khí đó. Ủa, thằng Tuấn đâu rồi anh? Mẹ với em nó chết mà sao không thấy mặt nó đây vậy? Vậy à, có điều này anh nghĩ em nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Tuấn chính là nghi phạm số 1 của vụ này. Sáng giờ trong lúc lấy lời khai của những người dân trong xóm, có một người đã nói rằng là buổi tối ngày hôm qua Tuấn có đến nhà để hỏi mượn cây xẻng và xà beng. Sáng ra thì phát hiện hai xác chết của bà Lan và cậu Lợi ở đây. Chẳng ai thấy bóng dáng của Tuấn trong xóm nữa, rất có thể đã bỏ trốn khỏi địa phương rồi. Vĩ như bị sét đánh ngang tai, nét mặt sửng sốt mà hỏi lại. Làm sao có chuyện đó được anh? Thằng Tuấn từ nhỏ trong xóm này đã nổi tiếng là ngoan hiền, còn rất hiếu thảo với cha mẹ nữa. Làm sao nó có thể ra tay sát hại mẹ với em trai của mình một cách tàn nhẫn vậy được? Trung bổ vai nó, giọng nói đều đều. Đôi khi không thể nhìn bề ngoài là có thể đánh giá được một con người đâu em. Đối chiếu lời khai và vật chứng là thanh xà beng kia thì hoàn toàn trùng khớp với vết thương trên đầu nạn nhân. Chỉ tiếc là tối qua trời mưa lớn nên dấu vân tay đã trôi sạch rồi. Nếu không thì đã có thể nhanh chóng kết luận được rồi đó. Anh Trung, cho em quay về đội đi, em muốn tham gia vụ án này. Nhưng mà vai em đang bị thương, liệu có ổn hay không? Em nghỉ ngơi một thời gian cũng đỡ phần nào rồi, anh cho em điều tra vụ này chứ. Nếu mà thằng Tuấn là hung thủ thực sự, chính tại em sẽ bắt nó về. Còn nếu nó bị quan, thì bằng mọi giá em cũng phải lấy lại công bằng cho nó. Thấy Vĩ đã quyết tâm, anh Trung chỉ đành gật đầu đồng ý. Nhìn thoáng về phía hiện trường đang được thu dọn, thi thể của bà Tư và Lợi sau vài tiếng điều tra cũng đã được đưa lên xe mang về nhà xác bảo quản. Anh Trung mới quay sang nói với Vĩ. Chiều nay sẽ có một cuộc họp chuyên sâu để mà phân tích vụ án này. Em nhớ đến để nắm thông tin, rồi ngày mai bắt đầu đi làm lại. Vĩ dạ một tiếng, nhìn theo bóng lưng của anh Trung đang lên xe quay trở về đồn mà trút ra một tiếng thở dài. Tay cậu xoa nhẹ lên vai mình. Thật ra chấn thương cổ vẫn chưa lành, rất có thể sẽ tái phát trở lại nếu như va chạm mạnh. Nhưng vì lo lắng cho người bạn thân, Vĩ muốn quay trở lại càng sớm càng tốt. Chiều đến, như đã hẹn trước với anh Trung, Vĩ đến sở cảnh sát nơi mình đang làm việc để tham gia buổi họp chuyên sâu. Sau khi nghe phân tích hiện trường cùng một số manh mối có được từ lời khai của người dân và vật chứng, anh Trung đã xác định được hung thủ trong vụ án lần này khả năng rất lớn là Tuấn, đứa con nuôi của bà Tư, và cũng là người anh không cùng huyết thống với nạn nhân Lợi, Vĩ nghe xong có chút hụt hẫng, cảm xúc như đổ ập xuống, chỉ biết cúi mặt buồn bã, nhưng cũng đành chấp nhận sự thật mà thôi. Lệnh truy nã Tuấn được ban bố rộng rãi trên khắp các địa phương. Sau hơn một ngày rưỡi, tầm khoảng 1 giờ trưa, cảnh sát nhận được cuộc gọi tình báo về sự xuất hiện của Tuấn ở một vườn cao su thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp. Tiếp nhận tình báo của người dân, anh Trung đội trưởng lập tức điều 2 xe chở hơn 15 chiến sĩ nhanh chóng đến nơi Tuấn đang ẩn náu. Đương nhiên có cả Vĩ trong số đó. Khi vừa đặt chân xuống tới nơi, các chiến sĩ công an đã ngay lập tức giăng dây phía bên ngoài, tránh người dân đi vào trong, làm ảnh hưởng đến cuộc vây bắt. Anh Trung vội vàng bước tới gần chỗ một người thanh niên tầm 25, nước da ngăm đen, dáng người mảnh khảnh. Anh hỏi: "Cậu là người đã gọi báo tin cho chúng tôi có đúng không?" "Dạ đúng rồi anh, là em nè." "Cậu tên gì? Trông thấy tội phạm lúc nào? Ở đâu?" "Dạ thưa cán bộ, em tên là Tịnh, cũng là người dân cùng xóm với thằng Tuấn. Cách đây hình như khoảng 2 ngày, trong một buổi tối khi em đang ngủ thì chợt nhận được cuộc điện thoại của Tuấn. Nó hỏi em là đường nào lên cái vườn cao su chỗ em đang làm. Lúc đó em đang mơ ngủ, với lại chỉ tưởng nó định lên xin làm chung, cho nên em mới nhiệt tình chỉ nó lên. Ai dè sáng ra nghe mẹ em gọi lên, nói bà Tư với thằng Lợi bị người ta giết hết rồi, còn thằng Tuấn thì bỏ trốn. Rồi sau khi liên kết với cuộc điện thoại hôm qua, em mới nghĩ hung thủ chính là thằng Tuấn. Nhưng mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Cậu phát hiện ra nơi lẩn trốn của thủ phạm như thế nào?" "Dạ, chuyện là sau khi nghe cuộc điện thoại của thằng Tuấn thì qua bữa sau chỗ cái liệu của em liên tục xảy ra những điều kỳ lạ lắm. Đầu tiên là khi nấu cơm, chiên cá xong, em với anh làm chung quay lưng đi vô trong lấy chén đũa ra một cái là mất tiêu hết trơn à. Ban đầu em còn tưởng là bị con gì tha, cũng không có bận tâm lắm. Nhưng mà rồi buổi tối, việc kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra nữa. Thấy có cái gì không ổn, em với anh mới quyết định rình thử coi. Tụi em nướng con gà xong cái giả bộ để quên đồ, cho nên đi vô trong liệu. Nhưng mà mới quay đi thôi là tụi em quay ngược trở ra liền. Đập cho mắt em là một bóng người mặc áo thun màu nâu, ngồi quay lưng, tay đang cầm con gà ăn ngấu nghiến vậy. Thấy bị phát hiện cái người đó chạy trốn. Mặc dù em với ông anh có đuổi theo, nhưng mà do không có lẹ bằng cho nên mất dấu. Em nhận ra cái áo thun màu nâu đó là thằng Tuấn hay mặc đi làm á, cho nên mới lập tức báo tin cho các anh liền." "Cảm ơn cậu." "Dạ không có gì. Trước em với anh Tuấn chơi chung cũng thân lắm, đâu có ngờ nó làm ra mấy cái chuyện tàn ác như vậy chứ." Cả đội quyết định chia làm hai nhóm, bắt đầu công cuộc truy tìm Tuấn. Nhưng mới chỉ đi hơn 200 mét, vẫn chưa đến đoạn có ngã rẽ để chia đội ra, thì Vĩ đột nhiên cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cảnh vật xung quanh cứ quay cuồng chóng mặt. Cậu chút nữa đã ngã xuống đất, may được một đồng đội đỡ lại kịp thời. Anh Trung mới lo lắng hỏi: "Vĩ à, em có sao không vậy?" "Em cũng không biết nữa, tự nhiên người em thấy khó chịu quá, cái đầu nó cứ đau liên hồi, chóng mặt nữa." "Vậy em có đi tiếp được hay không? Nếu không thì quay lại nghỉ ngơi đi." "Dạ không sao đâu, em đi tiếp được." Vĩ vừa dứt câu, như sợ anh Trung sẽ không cho mình tham gia, nên sốt sắng đứng dậy. Nhưng mới được vài bước thì cái cảm giác đau đầu chóng mặt khi nãy lại tiếp tục xuất hiện, khiến cho đôi chân của cậu không còn đứng vững được nữa. "Thôi được rồi, một người dìu Vĩ ra ngoài nghỉ ngơi đi. Đây là mệnh lệnh, em không được cãi." Anh Trung nói một cách đầy dứt khoát, sau đó lệnh cho một người trong nhóm dìu Vĩ ra ngoài. Mặc dù chẳng muốn đi, nhưng Vĩ cũng không dám cãi lại lời của chỉ huy. Người đồng đội dìu Vĩ vào một quán nước ven đường cách bìa rừng tầm chục mét, cho cậu nghỉ ngơi, rồi tiếp tục quay trở lại đoàn của anh Trung. Bất giác một cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt của Vĩ trở nên mơ hồ, rồi gục xuống bàn mà thiếp đi. Trong mơ, cậu thấy Lợi từ phía ngoài đường đang bước vào trong quán. tiến đến gần ngồi xuống kế bên mình. Gương mặt của nó trắng như bột, hai quầng mắt thâm đen, toàn thân phát ra hơi lạnh, đang nhìn Vĩ chăm chăm bằng ánh mắt vô cảm. Vĩ à, Lợi, không phải mày đã chết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Lợi ngồi đối diện, gương mặt cảm xúc vẫn không có chút thay đổi. Nhưng không hiểu sao Vĩ lại nghe tiếng khóc văng vẳng của nó bên tai. Mày phải giúp tao, tao chết oan lắm Vĩ ơi. Tao và các anh em đang truy tìm tung tích của thằng Tuấn về để điều tra, sẽ trả lại công bằng cho mày và cô Tư. Mày yên tâm đi. Mà tại sao mày lại xuất hiện ở đây? Tao đến đây để chỉ đường cho mày. Đồng đội của mày đã đi sai hướng rồi. Thằng Tuấn không phải ở chỗ đó. Vậy nó đang ở đâu? Mày đi thẳng vào cánh rừng tầm 100 mét, sau đó quẹo sang phải, đi thêm một khúc nữa sẽ nhìn thấy 4 khúc cua. Các đồng đội của mày đã chọn đi nhầm hướng rồi, nên mày phải quan sát thật kỹ chỗ đó. Sẽ có một thân cây cao su bị rơi mất cái chén hứng mũ. Mày hãy theo hướng đó mà tiếp tục đi thẳng. Khi đụng phải một đống cây cao su khô bị gãy chất chồng lên nhau, tao sẽ làm báo hiệu cho mày biết. Lúc đó mày chỉ cần đi theo linh cảm là sẽ đến được nơi. Lời, Lời à! Vĩ giật mình tỉnh giấc, nét mặt vẫn còn chút hoang mang. Nhìn vào đồng hồ mới biết mình đã ngủ quên được hơn 25 phút. Vĩ nhớ rất rõ từng lời trong giấc mơ. Vậy là Lợi đã hiện về, báo mộng để chỉ dẫn cho nó biết đường đến chỗ của Tuấn. Vĩ gấp gáp tính tiền nước rồi chạy nhanh vào cánh rừng. Cảm giác đau đầu chóng mặt đã không còn nữa. Giờ thì Vĩ mới nhận ra lý do thực sự của cơn đau đầu bất chợt đó là cái gì. Khi đi theo chỉ dẫn của Lợi như trong giấc mơ, đến đoạn có 4 khúc cua, Vĩ dần giảm tốc độ rồi đi quanh xem thử thân của từng cái cây một, coi có cái nào bị rớt chén hứng nhựa ra hay không. Sau hơn 5 phút kiểm tra, Vĩ liền bất ngờ khi quả thật có một thân cây bị rơi cái chén xuống đất. Cậu cầm lên xoay một vòng rồi tiếp tục thẳng sâu vào bên trong. Vĩ cứ tiếp tục lần mò như vậy, cho đến khi đụng mặt một đống cây cao su khô. Cậu nhìn lên phía trước, còn đang tần ngần chưa biết phải tiếp tục đi thẳng hay là rẽ hướng, thì từ trên cao, một nhánh cao su với tán lá còn xanh rơi mạnh xuống đất, đánh một tiếng rầm, làm cho Vĩ giật thót tim. Nhớ lại lời dặn dò khi nãy của Lợi trong giấc mơ, Vĩ nhìn giáo giác một vòng xung quanh, rồi thở hắt ra một hơi. Đôi chân từ từ bước theo cảm tính. Không biết đã qua bao lâu, Vĩ cứ bước một cách vô định như vậy, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ ra. Trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại từ anh Trung. Vĩ dừng lại định mở máy lên nghe, thì từ phía trước tầm nhìn hơi xéo sang phải, có một giọng nói quen thuộc vang lên, làm cậu sững sờ đánh rơi điện thoại xuống đất. Vĩ, mày đang tìm tao sao? Tuấn. Trong lòng Vĩ dâng lên một cảm giác lưng chừng khó diễn tả khi gặp lại người bạn thân. Lần trước gặp nhau là khi Tuấn sang phụ gia đình Vĩ xây cái chuồng bò. Lúc đó cả hai còn vui vẻ như những đứa trẻ. Ấy vậy mà bây giờ đây, đối mặt với tư cách là tội phạm và cảnh sát. Tuấn à, đầu hàng đi. Mày không thể nào thoát khỏi luật pháp được đâu. Tuấn đứng đó, đang mặc trên người bộ áo thun cũ kỹ sờn rách, đã thấm đầy mồ hôi, gương mặt lem luốc. Nó từ từ bước đến gần chỗ Vĩ. Bây giờ tao giết 2 mạng người rồi, mày kêu tao đầu hàng, các gì bắt tao đi chết đâu. Mày nghĩ tao có thể quay đầu được sao? Giết người là phải chịu tội, đó là lẽ thường tình. đến bây giờ tao vẫn thực sự chưa thể tin được rằng thằng bạn tốt bụng hiền lành của tao ngày nào đã nhẫn tâm giết hại mẹ và em nó như vậy. Tuấn à, rốt cuộc nguyên do gì khiến mày trở thành con người như bây giờ? Cũng tại một chữ nghèo thôi. Giá như tao giàu một chút, Thảo đã thương tao rồi. Tao giàu một chút thì mẹ đã không nghi ngờ tao lấy tiền cúng giếng của cha. Tại sao cuộc đời luôn bất công với tao như vậy? Tao làm tất cả để lo cho cái gia đình này, hy sinh tương lai cho thằng Lợi tiếp tục học, lo cho nó có việc làm sau khi ra trường. Vậy mà tới khi có sự nghiệp, nó có tiền bạc, lại về đây khinh thường tao, chửi đánh tao. Rốt cuộc tao làm gì sai chứ? Tao hiểu hết Tuấn à. Nhưng mà cuộc sống này là vậy mà. Đôi khi rất tươi đẹp, nhưng cũng có khi có rất nhiều sóng gió. Quan trọng là bản thân mình đối mặt với nó, chọn cách vượt qua, hay là chấp nhận bị cơn sóng cuốn đi thôi. Mày có nhớ lúc tao mới thi vô trường không? Thi trượt mấy lần cũng định từ bỏ rồi đó chứ. Trong lúc tuyệt vọng nhất, mày luôn ở bên tao, cho tao lời khuyên và động lực để tiếp tục ước mơ của mình. Vậy thôi mày nghĩ, nếu như ngày đó tao từ bỏ, không dám đối mặt với thử thách, thì tao có được như bây giờ hay không? Mày đã cho tao lời khuyên, thì hôm nay đến lượt tao cho mày. Tuấn à, không còn đường trốn chạy nữa đâu. Nói tới nói lui, mày cũng chỉ muốn tao đi tù thôi. Mày nói mày có ngày hôm nay là nhờ tao một phần, vậy là mày đang mang ơn tao đó. Vĩ à, làm ơn giúp tao thoát khỏi đây đi. Tao sẽ chia cho mày một nửa, có được không? Tuấn đưa tay vào túi quần, lấy ra hai tờ vé số trúng giải đặc biệt đã bị nhào nát. Ánh mắt như mong chờ một sự hy vọng được hồi đáp từ Vĩ. Ý mày là gì? Hai tờ giấy số này cha tao mua lúc còn sống, trúng giải độc đắc, mà nhà không biết nên chôn theo cha tao luôn. Tao phải đào mã cực khổ lắm mới lấy được đó. Bây giờ nếu mày chịu giúp tao, tao chia một tờ cho mày. Vậy lại đêm đó, hai tờ giấy số này là mày đào mộ ông Tư lên, cho bị bà Tư và thằng Lợi phát hiện nên ra tay giết họ sao? Tao không cố ý. Lúc đó biết tình cha tao trúng số, tao vui lắm. Tao chỉ muốn vô phòng cha tao lấy hai tờ giấy số ra xem thôi, nhưng bị thật Lợi bắt gặp, nó đổ cho tao tội ăn cắp tiền cúng giếng của cha. Tao ức quá mà không cãi được. Rồi mẹ đi ra, cứ tưởng bà ấy sẽ nói giúp tao một câu, nhưng không ngờ bà cũng nghĩ tao định trộm số tiền đó. Thì ra mày đã ra tay giết thằng Lợi như thế nào? Tuấn thuật lại hết tất cả đầu đuôi câu chuyện cho Vĩ nghe. Nói đến đâu, nước mắt lại tràn ra đến đó. Vĩ từ từ bước tới gần chỗ bạn mình, rồi ngồi xuống trước mặt, đặt tay lên vai mà an ủi. Tuấn à, tao hiểu hết nỗi lòng của mày, mới phải phạm phải cái sai lầm như thế này. Nhưng mà mày đã ra tay giết người rồi, dù có muốn hay không cũng không thay đổi được. Mày nghe lời tao, đầu hàng đi Tuấn. Tự bản thân mày chấp nhận đối mặt với những tội lỗi gây ra. Họ đã nằm xuống mãi mãi, chứ vì một phút nông nổi của bản thân mày đó. Vậy à, mày làm ơn giúp tao lần này đi, chỉ một lần thôi. Tao không muốn vào tù đâu, tao không muốn chết đâu Vĩ à. Mày cứu tao đi, tao cầu xin mày đó. Tuấn à, tao xin lỗi, tao không thể nào làm trái với nhiệm vụ của mình được. Nghe những câu nói đầy cương trực của Vĩ, nét mặt Tuấn liền thay đổi đi, trở nên vô cùng dữ tợn. Ánh mắt nó long lên sòng sọc, miệng gằn lên từng câu tức giận. Tôi từ nãy tới giờ mày vẫn không chịu buông tha cho tao. Mở miệng ra là một tiếng hai tiếng anh em, vậy mà bây giờ đối xử với tao như vậy sao? Tuấn gào lên rồi đưa tay tung một cú đấm ngang mặt Vĩ. Vĩ đang trong tư thế không chủ động, lại bị ra đòn bất ngờ nên chẳng kịp né tránh, liền ăn trọn mà ngã sang một bên, miệng kẻ rỉ máu. Tuấn cười lên một cách man rợ. Gương mặt nó bây giờ hiện rõ sự điên loạn mà trước đây chưa từng có. Rồi trong tích tắc, nó liền lao đến tấn công Vĩ, như muốn ăn tươi nuốt sống người bạn của mình. May thay Vĩ kịp thời đưa chân lên phản ứng, đá một cái thật mạnh vào bụng Tuấn, khiến cho nó ngã ra sau mấy mét. Vĩ nhanh chóng đứng lên, nét mặt như vẫn chưa thể tin được hành động vừa rồi của Tuấn, một kẻ mà cậu vẫn luôn xem là người thân của mình. Khung cảnh tĩnh lặng xung quanh bị phá vỡ bởi một cơn gió thổi đến, làm cho các tán cây cao su kêu lên xào xạc, rơi vài chiếc lá xanh bay dập dìu giữa khoảng không. Hai người bạn thân ánh mắt nhìn nhau mấy phút rồi gừ lên một tiếng. Tuấn như một con hổ điên mà nhào đến tấn công Vĩ loạn xạ. Nó muốn dùng lợi thế sức vóc để đè ép cậu ta. Một đòn đánh mạnh vào vết thương trên vai trái của Vĩ, một lần nữa khiến cho cậu đau như chết đi sống lại, miệng gào lên không ngừng, mồ hôi vã ra đầy gương mặt. Tuấn nhào đến đè lên người Vĩ, tay đấm liên hồi vào mặt cậu. Mỗi cú đấm tung ra là nó lại cười lên đầy tàn ác. Bây giờ trong suy nghĩ của Tuấn, chẳng còn biết người đang nằm phía dưới mình là ai nữa. Trong mắt của nó chỉ còn sự thù hận và điên dại. Tưởng chừng như nó sắp lấy đi mạng sống của người bạn thân chí cốt, thì ánh mắt Tuấn vô tình chạm vào ánh mắt của Vĩ, khiến cho nó sững lại vài giây. Mau giết nó đi, nhanh lên. Không được, đó là bạn của tôi, tôi không thể ra tay được. Khốn kiếp, đồ vô dụng mà. Tuấn thét lên một tiếng rồi ngã ra khỏi người Vĩ, liên tục ôm đầu mình mà lăn lộn trên đất. Giọng nói quái quỷ kia cứ liên tục xui khiến, muốn Tuấn ra tay giết chết Vĩ. Tuấn không muốn làm theo, đầu cứ đau lên như búa bổ, nội tâm bị giằng xé. Bản tính lương thiện vốn có của nó đang đấu tranh với tâm ma ẩn nấp trong người mình. Cơn đau đớn như thể muốn xé toạc não của Tuấn ra làm hai. Cái giọng nói quái đản trong đầu có vẻ như đang tức giận. Thân thể Tuấn mồ hôi tuôn ra ướt hết cả áo, da thịt dính đầy đất cát. Một làn khói đen in hình mặt người đàn ông mờ ảo bay thoát ra khỏi người nó. Phải mất rất lâu sau thì cơn đau kia mới từ từ dịu lại, rồi mất hẳn đi. Giọng nói xúi giục không còn nữa. Tuấn lấy lại hơi thở, nằm thêm ít phút cho bớt mệt, rồi mới cố hết sức ngồi dậy, lết đến chỗ Vĩ đang nằm bất tỉnh nhân sự từ khi nào. Vĩ ơi! Tuấn cố hết sức chống tay để đứng dậy, đôi chân run rẩy đến gần Vĩ, quàng tay qua vai bạn mình rồi đỡ lên, dìu Vĩ ra khỏi rừng để tìm sự trợ giúp. Có ai không? Làm ơn cứu bạn tôi đi. Vĩ à, cố lên, tao sẽ đưa mày ra khỏi đây. Mày đừng có chết Vĩ ơi, ráng chung nữa thôi. Tuấn miệng không ngừng gào to, chân rụng rời, bước từng khó nhọc bước đi. Đột nhiên xung quanh vang lên rất nhiều tiếng bước chân người chạy đến. Tuấn ngước mắt lên nhìn, hàng loạt chiến sĩ công an đã xuất hiện, chĩa súng bao vây trước mặt và cả phía hai bên. Đến lúc này thì đôi mắt Tuấn tối sầm lại, toàn thân kiệt sức, hai chân không chịu nổi nữa mà ngã xuống ngất xỉu đi. Vài ngày sau, khi sức khỏe của Vĩ đã dần ổn định lại sau cơn hôn mê, thì phiên tòa xét xử Tuấn cũng đã mở ra. Phiên tòa kết thúc, Tuấn phải lĩnh án tử hình. Trong suốt thời gian tạm giam ở trong tù, chưa đêm nào Tuấn ngủ được ngon giấc. Hình ảnh thằng Lợi và bà Tư cứ đứng ngoài cánh cửa sắt nhìn vào trong với gương mặt trắng bệch vô hồn. ánh mắt mở trừng ra như thể đang cực kỳ tức giận, liên tục gọi tên mình bằng một chất giọng âm u đáng sợ. Tuấn chỉ còn biết bịt tai, nhắm mắt thật chặt, khóc lên không ngừng. Sự dằn vặt trong lòng giống như một ngọn lửa đang đốt cháy tâm can của mình, hành hạ từng chút một. Tuấn ước rằng ngày mai sẽ đến nhanh hơn, để mình không còn phải chịu đựng nỗi đau đớn dày vò về tinh thần này nữa. Và cuối cùng ngày mai cũng đến. Trái tim của chàng trai tên Tuấn đã ngừng đập, chính thức khép lại cuộc đời 25 năm đầy khổ đau nghiệt ngã của nó. Vĩ hôm nay mặc trên người chiếc áo sơ mi màu đen, mang quần tây, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng, đứng trước mộ của Tuấn, nhìn vào di ảnh mà nói: Tuấn ơi, tính ra tao với mày chơi với nhau gần 20 năm rồi ha. Tụi mình cùng nhau lớn lên, trải qua không biết bao nhiêu khoảnh khắc đáng nhớ. Tao không thể nào quên được hình ảnh người bạn lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác, thà làm cho bản thân mình đau chứ không muốn người ta phải khóc. Được gặp mày, chơi với mày có lẽ là một trong những điều may mắn nhất trong cuộc đời tao. Dù sau này chúng ta có lối đi riêng, ít gặp nhau hơn trước, nhưng chưa bao giờ quên mất người đã cùng mình trưởng thành theo năm tháng. Nhưng bây giờ mày bỏ tao đi rồi, mai này tao có buồn thì biết tâm sự với ai đây Tuấn? Vĩ nhắm chặt mắt lại, cố kiềm giữ cảm xúc chuẩn bị trào dâng lên. Cậu ngửa mặt lên trời, môi cố nở ra một nụ cười nhưng đầy sự chua chát. Đôi mắt Vĩ đỏ lên lúc nào không hay, nhìn vào di ảnh của người bạn thân lần cuối, cho nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng lên trước mộ, cúi đầu chào tạm biệt rồi quay lưng đi. Nào biết rằng ở phía sau có một giọng nói rất quen thuộc vừa khẽ cất lên: Vĩ à, cảm ơn mày. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nghiệt ngã cuộc đời, một sáng tác của Lâm Thanh Thừa. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.